Tu chân tứ vạn niên chương 2969, Đại ma pháp sư. Nhìn con gái dần dần trưởng thành lải nhải, hào quang quật cường kia ở sâu trong đôi mắt càng ngày càng giống mẹ của nó, vợ của mình, Cổ Chính Dương Trừ vừa ngây ngô cười vừa gật đầu, còn có thể nói cái gì đây? Ba ba, người xem. Lưu Ly điểm mũi chân, chỉ vào khu vực tinh thạch chiến hạm dở hàng cách đó không xa, từng thùng cấu kiện pháp bảo tinh vi nói, đó là cấu kiện hệ thống cân bằng khí hậu, còn có thuốc đặc thù dùng để tinh lọc đất đai phóng xạ ô nhiễm, cùng với phân kiểu mới chuyên gia sinh hóa phương diện liên bang cung cấp, có mấy thứ này. Không những khí hậu trên nghiệt thổ sẽ một lần nữa khôi phục ổn định, hàng năm mưa thuận gió hòa, hơn nữa đất đai chịu đủ phóng xạ ô nhiễm, cũng có thể chậm rãi trở nên vệ sinh mà màu mỡ, không nói ngũ cốc được mùa, ít nhất, kim khoa hẳn là có thể gieo trồng cùng tồn tại lượng lớn. Mẹ thử cả đời, không phải là muốn trồng ra mảng lớn kim khoa, để nghiệt thổ khôi phục hòa bình, yên tĩnh sao? Chỉ tiếc, lý tưởng của mẹ đến cuối cùng cũng chưa thực hiện được, cho dù mẹ thật sự trồng ra mảng lớn kim khoa, ở trên nghiệt thổ người ăn thịt người kia, kim khoa nho nhỏ cũng không có khả năng mang đến hòa bình thật sự. Mà bây giờ, có Diệu lão, hoàng đế bệ hạ cùng quyền vương đại nhân giúp, chúng ta thật sự có khả năng mang kim khoa trồng khắp nghiệt thổ, cả Vũ Anh Tinh. Không cần bao lâu, đám giặc cướp hung hãn tuyệt luân trước mắt đều có thể biến thành người lao động tay làm hàm nhai, đôi tay ngày xưa vung đao kiếm, tự giết lẫn nhau, bây giờ lại có thể thao túng pháp bảo nông nghiệp cùng công trình, thay trời đổi đất, thanh trừ ô nhiễm, gieo trồng thu hoạch, cho dù bọn họ chỉ có thể thu gặt một hạt kim khoa. Cũng tốt hơn so với thu gặt tính mạng của người khác cùng chính mình, đúng không, ba ba? Đúng. Đúng. Cổ Chính Dương dõi mắt trông về phía xa trường hợp khí thế ngất trời dở hàng cùng lắp ráp trước mắt, rất nhiều con rối linh năng phản xạ ánh mặt trời, như là những đống lửa nhảy nhót, điểm hỏa hào quang hoàn toàn mới. Hắn dụi dụi mắt, vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mắt không quá chân thật, giống như hắn, hoặc là nói toàn thể người nghiệt thổ, đều đã có một cơn ác mộng quá dài, dài đến mấy trăm năm. Bây giờ, tỉnh mộng rồi. Hy vọng ở ngay phía trước. Đang lúc Cổ Chính Dương cùng Lưu Ly ở trên tường thành trông về phía xa hy vọng, ở trên một gò đất nhỏ cách thành trại Thái Bình không xa, Hàn Đặc cũng thần thần bí bí kéo quyền vương đến một bên. Từ sau khi cắn nuốt mảnh vỡ số liệu của Phục Hy, cảnh giới quyền vương lại tăng lên một cấp, đồng thời thao túng hơn trăm con rối linh năng, hoàn toàn không phải vấn đề, hắn có thể vừa dùng tòa thành sắt lớn 2.0 trấn áp giặc cướp, vừa phân phối ra con rối linh năng bình thường cao 1-2 mét, nghe Hàn Đặc nói liên miên cằn nhằn. Thật là, quyền vương đại nhân sao có thể như vậy, chúng ta ngay từ đầu không phải nói rồi sao, để ta nhảy xuống trước, ở trước mặt bà con quê nhà uy phong một phen. Hàn Đặc phi thường ai oán nhìn quyền vương, ở trong đế đô bảo vệ chiến đã bị Lệ Gia Lăng thằng nhãi kia đoạt hết nổi bật, ta bị hắn nghiền ép tới ngay cả cặn cũng không còn lại một chút nào, thật không dễ gì trở lại quê nhà, vốn còn muốn chơi tiết mục hoa lệ trở về, áo gấm về nhà, ngay cả yêu cầu nhỏ như vậy, ngài cũng không thể thỏa mãn ta sao. Thật mất mặt quá. Vốn là có thể cho ngươi diễu võ dương oai một phen. Quyền vương thản nhiên nói, nhưng lúc ấy giặc cướp công thành, tình thế nguy cấp, trì hoãn thêm một giây, liền có khả năng chết thêm một người, sinh mệnh quý giá, ta không thể không sớm ra tay, thật ngại quá. Ạch. Hàn Đặc gãi gãi đầu, dứt bỏ có chút hoa tâm cùng không biết xấu hổ và cảm thấy bản thân tốt đẹp hơi quá phận, hắn chung quy vẫn là thiếu niên nghiệt thổ tâm địa thiện lương kia. Quyền vương cũng đã đưa ra lý do sinh mệnh quý giá, còn trịnh trọng hướng hắn giải thích, hắn cũng xấu hổ nói gì nữa, con mắt đảo vài vòng, phất tay nói, thôi thôi. Những thứ này đều là việc nhỏ, không đề cập tới cũng được, ta chỉ là không ngờ quyền vương đại nhân cũng sẽ cùng chúng ta trở lại nghiệp thổ, rõ ràng đại nhân vật quyền cao chức trọng còn mạnh mẽ vô cùng giống ngài, ở liên bang, đế quốc cùng thánh minh ba bên hội đàm, cùng với trên các chiến tuyến bình định đế quốc cùng thu thập thánh minh. Đều có thể phát huy tác dụng hết sức quan trọng, nhưng ngài lại bỏ xuống tất cả, cùng chúng ta trở lại, thật nghĩa khí. Nghiệt thổ là quê nhà của các ngươi, cũng là cố thổ của ta. Quyền vương nói, ta nhận thức lúc ban đầu đối với thế giới này, chính là từ nghiệt thổ bắt đầu. Nghiệt thổ gặp nạn, ta đương nhiên phải về cứu vớt. Đúng vậy, cho nên ta đã nói, quyền vương đại nhân là giảng nghĩa khí nhất. Hàn Đặc xoa xoa tay, cười gian nói, cái gì nhỉ? Quyền vương đại nhân, sự kiện đó lần trước nói, hẳn là không thành vấn đề chứ. Quyền vương trầm mặt chốc lát. Máy tính vang hỗn loạn, tanh tách. Sự kiện nào? Hắn tựa như rất bình tĩnh hỏi. Ai, Huyền Vương đại nhân sẽ không quên chứ? Chính là cái kia ấy, chúng ta đã sớm nói rồi. Hàn Đặc vò đầu bứt tai nói, ngài xem, bây giờ thế chân vạc mới thành lập, mắt thấy khắp Tinh Hải đều dần dần khôi phục bình tĩnh, cho dù còn muốn đánh trận, hẳn cũng là chuyện rất lâu về sau, hơn nữa ta hơn nửa năm nay cũng ngoan ngoãn nghe theo ngài dạy bảo, tu thân dưỡng tính, giữ mình trong sạch, đừng nói ra ngoài câu dẫn những ông bướm kia. Ngay cả hai tay của mình cũng chưa từng chạm vào như thế nào cả. Ta từng nghĩ, ta đối với Lưu Ly là thật lòng, ta là thật sự thích cô ấy, không chỉ coi cô ấy là cô em gái nhỏ thanh mai trúc mã, nhưng đối thủ cạnh tranh của ta thực lực lại mạnh như vậy, trời đánh, tình địch của ta thế mà lại là hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại đó. Cái này còn có thiên lý sao? Cái này còn có vương pháp sao? Đây quả thực là lão thiên gia đang đùa ta mà. May mắn ta còn chiếm tiện nghi gần quan được ban lộc, thừa dịp lần này ta cùng Lưu Ly hai người áo gấm về nhà, tiểu tử lông vàng kia xa cuối chân trời, ta liền tiên hạ thủ vi cường, làm một hồi tỏ tình siêu cấp lãng mạn vô cùng long trọng, một lần hành động bắt lấy Lưu Ly luôn. Hì hì hì hì, mặc dù tiểu tử lông vàng kia nổi trận lôi đình, cũng không có cách nào làm gì ta nhỉ. Cho nên, ngươi phải giúp ta đó, Quyền Vương đại nhân. Lưu Ly mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với ngài, luôn mồm Quyền Vương đại nhân dài, Quyền Vương đại nhân ngắn, cô ấy nghe lời ngài nhất, có ngài giúp ta an bài lần tỏ tình long trọng mà lãng mạn này, tuyệt đối không thành vấn đề. Chuyện này, lúc ta ở hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, đã từng nói với ngài rất nhiều lần nha, ngài luôn miệng đáp ứng, lại muốn ta đừng vội vã lén đi tìm Lưu Ly tỏ tình, ngài nói ngài nhất định giúp ta chú ý mọi lúc động hướng của Lưu Ly, giúp ta tìm một thời cơ thỏa đáng nhất. Đương nhiên, lúc ấy rối loạn, thời cơ quả thực không thỏa đáng thế nào cả, nhưng bây giờ tốt rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều gom đủ, bằng không, chính là hôm nay đi tìm Lưu Ly tỏ tình, ngài cảm thấy thích hợp không, Quyền Vương đại nhân? Quyền Vương lại trầm mặc thật lâu. Máy tính phát ra tiếng ong ong, như là trong sọ não sắt thép nuôi một đàn ong mực nhỏ. Không thích hợp. Hắn thản nhiên nói. Vì sao? Hàn Đặc thất vọng, ta nghĩ thật lâu, đây là cơ hội tốt nhất đó, đã không có tiểu tử lông vàng ở bên cạnh quấy rầy, ngài cùng sư phụ lão nhân gia hắn đều sẽ giúp ta, sau đó mỗi cành cây ngọn cỏ quê nhà, đều sẽ gợi lên hồi ức tốt đẹp của Lưu Ly cùng ta, nếu như vậy cũng không được, ta hoàn toàn hết trò rồi. Ngươi không cảm thấy, như vậy có chút không biết xấu hổ sao? Quyền Vương nói, ngươi sợ hãi cạnh tranh với Lệ Gia Lăng, thừa dịp hắn không có mặt, mới dám lén lút xuống tay, loại hành vi này, tuyệt đối không phải hành vi của đại trượng phu, mặc dù Lưu Ly bây giờ đáp ứng, một ngày kia cô ấy phát hiện tâm tư nho nhỏ của ngươi, cũng nhất định sẽ thất vọng đối với ngươi nhát gan. Cái này, Hàn Đặc như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, ta sợ Lệ Gia Lăng. Ta nhát gan. Lưu Ly sẽ thất vọng đối với ta. Một câu của Quyền Vương đã nói đến trong tâm khảm của hắn. Đối mặt vạn trượng hào quang của hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại, hắn thiếu niên nghiệt thổ hoàn toàn không có gì cả, sao có khả năng không sợ hãi, không uể oải, không khiếp đảm. Huống chi, ngươi sẽ không thành công. Quyền Vương lãnh khốc nói, tục ngữ nói, tỏ tình không phải kèn khởi xướng chiến đấu xung phong, mà là khải hoàng ca sau khi thắng lợi. Lưu Ly là một nữ hài tử rất ngây thơ, rất tinh thuần, rất thiện lương, cô ấy bây giờ toàn tâm toàn ý coi ngươi là ca ca đối đãi, căn bản không có tâm tư khác, ngươi đơn giản thô bạo đi qua tỏ tình như vậy. Tỷ lệ thành công được 5% sao? Thật sự là tự tìm đường chết, ngu không ai bằng. Ta. Hàn Đặc ngây ra hồi lâu, cái mũi hít hít, ông đầu ngồi xổm xuống, than thở nói, ta cũng biết mình quá lỗ mãng, nhưng mà tình địch thật sự quá cường hãn, qua thôn này thì không có tiệm này nữa, chờ trở lại vũ trụ, đối mặt tiểu tử lông vàng trời đánh kia, nhỡ đâu hắn muốn Lưu Ly đi làm hoàng hậu đế quốc thì sao? Ta nào còn có chút cơ hội? Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy thật sự không có chút cơ hội nào nữa. Quyền Vương thản nhiên nói, nếu ngươi thật sự thích Lưu Ly, cho dù tình địch là hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng phải tu luyện đến mức so với hắn càng cường đại hơn, mang tinh tú lấp lánh quanh quẩn ở chung quanh hắn lần lượt đánh nổ, có được quyết ý như vậy, mới có tư cách trở thành người thủ hộ Lưu Ly nhỉ. Lời là nói như vậy không sai, ta cũng rất vất vả tu luyện, nhưng nghề nghiệp của ta là quan binh khống chế hỏa lực, quan binh khống chế hỏa lực cho dù tu luyện cường đại nữa, thậm chí lên làm quan chỉ huy hạm đội đi, cũng kém xa vạn dặm với hoàng đế bệ hạ nhỉ. Hàn Đặc khóc không ra nước mắt, Quyền Vương đại nhân, ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể vượt qua tiểu tử lông vàng kia? Ta căn bản không nhìn thấy chút hy vọng nào, bằng không vẫn là đã chơi thì chơi cho trót, bây giờ đi tìm Lưu Ly tỏ tình luôn, nói ta nhát gan cũng thế, vô sĩ cũng tốt, mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, liều một phen, nhỡ đâu. Đừng có gấp, đừng xúc động, đừng làm bậy, ta không phải từng đáp ứng, sẽ giúp ngươi sao? Camera của Quyền Vương dồn dập lóng lánh nói, cho dù tình địch là hoàng đế bệ hạ đế quốc chân nhân loại, ngươi cũng không hẳn không có phương pháp vượt qua đối phương, tất cả chỉ xem dũng khí, đảm phách, ý chí của ngươi, quan trọng nhất là kiên nhẫn. Nói cho ta biết, Hàn Đạt, ngươi muốn học tập ma pháp không? Cái gì? Hàn Đạt trợn mắt há hốc mồm. Học tập ma pháp, trở thành đại ma pháp sư đầu tiên của vũ trụ bàn cổ từ khai thiên tích địa tới nay. Quyền Vương thâm trầm nói, từ xưa đến nay, hoàng đế bệ hạ có vô số, Lệ Gia Lăng cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng đại ma pháp sư, ngươi lại là người đầu tiên. Chỉ cần có thể trở thành đại ma pháp sư đầu tiên của thế giới tu chân, ngươi còn sợ không thể chống lại cái gì hoàng đế bệ hạ sao? Không, ngươi sẽ vượt qua tất cả quân vương cùng bá chủ nhân gian, ngươi sẽ nắm giữ bổn nguyên ảo diệu nhất vũ trụ, ngươi sẽ vượt lên trên các vì sao. Thanh âm Quyền Vương thâm trầm mà tràn ngập sức dụ hoặc, hoàn toàn điểm hỏa một ngọn lửa ở đáy lòng Hàn Đạt, thiếu niên nghiệt thổ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu váng mắt hoa, nhiệt huyết sôi trào, không thể tự kiềm chế được. Thực sao, Quyền Vương đại nhân, ta có thể học tập ma pháp? Hắn không dám tin hỏi. Đương nhiên. Quyền Vương gật đầu nói, từ sau khi Bạch Lão Đại mang con chip đến từ vũ trụ ma pháp kia tặng cho ta liền triển khai nghiên cứu đối với ma pháp, mà cắn nuốt mảnh vỡ số liệu của Phục Hy, lại làm sức tính toán của ta tăng lên trên diện rộng, còn mơ hồ kích hoạt số liệu chất chứa chỗ sâu nhất kho số liệu trung tâm của ta. Xuyên qua đa nguyên vũ trụ, phi thường xa xôi cùng cổ xưa, đó là huyền bí của ma pháp. Tuy ta không thể hoàn toàn khôi phục số liệu tầng dưới chót cổ xưa nhất, những huyền bí này vẫn vỡ tan tành, không thành hệ thống, nhưng chung quy có thể làm người phàm dòm ngó được lĩnh vực của các vị thần. Ma pháp cùng tu chân là hai loại hệ thống lực lượng hoàn toàn khác nhau. Hệ thống tu chân lợi dụng đối với linh năng, chỉ cực hạn ơ cấp bậc không gian 3 chiều, trừ lúc bước nhảy tinh hải, rất ít va chạm vào lực lượng không gian 4 chiều. Chỗ tốt của loại hệ thống này là đủ an toàn cùng ổn định, lực lượng bắt nguồn từ thiên địa, hòa vào bản thân, không đề cập đến quá nhiều thứ, quái lực loạn thần. Hệ thống ma pháp thì càng nhiều đề cập đến lực lượng không gian 4 chiều, người có thể đơn giản tưởng tượng thành, thông qua động tác tay, chú ngữ cùng ma pháp trận đặc thù, ở đầu ngón tay mở ra những lỗ dung siêu mini, triệu hồi cơn bão không gian 4 chiều, nạp cho bản thân. Đương nhiên, chúng ta đều biết, không gian 4 chiều cực độ nguy hiểm, không những tràn ngập các loại cơn bão có thể mang tàu vũ trụ cũng sẽ thành nguyên tố sắt, cũng có vô số tồn tại có thể xưng là thần ma, những loại sinh mệnh thể không thể nắm lấy đó, cho nên trình độ nguy hiểm của hệ thống ma pháp cao hơn hệ thống tu chân. Ma pháp sư cần so với người tu chân càng thêm thành kính, càng thêm bình tĩnh, làm được lòng không tạp niệm, không dính một hạt bụi, lục căn thanh tịnh, mới có thể nắm giữ ý nghĩa thật sự của ma pháp. Mà mạo hiểm bị cơn bão không gian 4 chiều xé nát, triệu hồi đến lực lượng ma pháp, thường thường so với lực tu chân cùng cấp bậc càng cường đại hơn, cho dù còn tồn tại thời gian dùng thuật lâu, tài liệu ma pháp không dễ tìm kiếm vân vân các khuyết điểm, nhưng vũ trụ bàn cổ không có ma pháp sư. Người khác đối với ma pháp không thể tưởng tượng của ngươi, căn bản không thể nào phòng bị, đây là ưu thế lớn nhất của ngươi. Thế nào, có muốn học không, ta dạy cho ngươi nha. Quyền Vương nói xong, hào quang quanh thân lóe lên, thể hiện ra mấy chục màn hình không gian 3 chiều. Các loại dòng số liệu tương quan với hệ thống tu luyện ma pháp như mưa rào trượt xuống, các loại ma pháp trận huyền ảo phức tạp cùng chú ngữ xì xà xì xồ, giống như bảo tàng ẩn chứa vô tận tài phú, lập tức bao phủ Hàn Đạt. Hàn Đạt nhìn không rời mắt, khó thở, mỗi một giây thần kinh toàn thân đều hưng phấn đến run rẩy. Ta. Hắn ngay cả nói trôi chảy cũng không nói ra được. Không có gì phải do dự, đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Thanh âm Quyền Vương mơ hồ ẩn chứa vài phần nóng bỏng, ngươi vừa rồi nói không sai, nếu chỉ là quang binh khống chế hỏa lực bình thường, mặc dù tu luyện đến mức tận cùng, cũng chỉ là phó thủ của Bạch Lão Đại, Lôi Thành Hổ đám quan chỉ huy hạm đội này, cho dù trở thành một gã quan chỉ huy hạm đội thường thường không có gì lạ. Lại nào so với được cái gì Vĩnh Gia Đại Đế đây? Nhưng, quang binh khống chế hỏa lực cộng thêm ma pháp sư, thì hoàn toàn khác rồi. Ngày xưa chi hạm đội ma pháp kia của vũ trụ ma pháp, thế mà có thể xuyên qua biển hỗn độn trong đa nguyên vũ trụ, chạy thoát ma trảo của Hồng Triều, đột phá đến vũ trụ bàn cổ, tuy chỉ còn lại có lượng cực ít hài cốt, nhưng cũng có thể tưởng tượng sự cường đại của nó. Nếu chúng ta có cơ hội sưu tập càng nhiều hài cốt hạm đội ma pháp, thậm chí xây dựng lại một hạm đội ma pháp mới, do ngươi trở thành trung tâm trong đó, nắm giữ ngàn vạn khẩu pháo ma pháp khổng lồ, có thể tùy theo ý muốn rút lấy lực lượng không gian bốn chiều, trở thành nguồn năng lượng gần như vô hạn, khi đó, thân là đại ma pháp sư hàng đặc. Ngươi còn sợ không thể chống lại hoàng đế đế quốc Lệ Gia Lăng sao? Có đạo lý. Hàng đặc hoàn toàn bị hấp dẫn, nghe, suýt nữa chảy ra nước miếng, hắn lau khóe miệng, nói, vậy, ma pháp này, có phải rất khó học, rất hao phí thời gian hay không? Nếu như vậy, ta vừa phải học tập kỹ thuật khống chế hỏa lực, vừa phải học tập ma pháp, tựa như liền không có thời gian gì, có thể bầu bạn với Lưu Ly đây. Đương nhiên khó học, đương nhiên rất hao phí thời gian, nhưng cái này không phải đương nhiên sao, nào có kỳ công tuyệt nghệ tùy tiện tiện là học được. Quyền Vương nói, nhưng, ta đã căn cứ đặc điểm của ngươi, tỉ mỉ biên chế một bộ tài liệu giảng dạy ma pháp nhập môn chuyên thuộc về ngươi, mang độ khó giảm xuống rất nhiều, nếu ngươi có thể không để ý đến chuyện bên ngoài, khổ tâm tu luyện mười mấy 20 năm, hẳn là có thể có chút thành tựu. Lâu như vậy, Hàng Đặc bị dọa giật mình, mười mấy 20 năm. Nói lời thừa, ngươi cảm thấy lấy tư chất của ngươi, muốn tu luyện thành cường giả nguyên anh thậm chí hóa thần, rốt cuộc cần bao lâu? Ta có thể cam đoan, ngươi lấy thời gian cùng tinh lực tương tự để học tập ma pháp, cam đoan so với tu chân càng có thành tựu hơn. Quyền Vương nhíu mày, giọng lạnh đi, là ngươi trước đó vài ngày đau khổ cầu xin ta giúp ngươi, ta thấy ngươi tình cảm thấm thiết, bị ngươi cảm động, không đành lòng, mới dốc túi truyền thụ, hừ, đặt ở vũ trụ ma pháp thật sự, các ma pháp sư kiến tập kia đều phải ở trong tháp ma pháp ngăn cách với đời khổ tu mấy chục năm mới có khả năng tốt nghiệp. Cho dù vũ trụ bàn cổ, người tu chân bế quan mấy chục năm chẳng lẽ còn thiếu. Ta nhọc lòng, giúp ngươi biên chế tài liệu giảng dạy tốt thành, rút thời gian ngắn lại đến cực hạn, không ngờ ngươi thế mà không cảm kích. Hàng Đặc, ngươi không phải luôn miệng nói, tiểu tử lông vàng kia chỉ là vận khí tốt, so với ngươi đạt được nhiều kỳ ngộ hơn, mới lên làm hoàng đế sao? Bây giờ, kỳ ngộ có một không hai bày ở trước mặt ngươi, chỉ xem ngươi có dũng khí, quyết tâm cùng kiên nhẫn, hung hăng nắm chặt nó trong lòng bàn tay hay không? Ta đương nhiên là có dũng khí, quyết tâm cùng kiên nhẫn. Hàng Đặc bị Quyền Vương kích phát ra hùng tâm vạn trượng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đứng thẳng tắp như cây lao, bẻ tay, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần có thể tu luyện thành vô tiền khoáng hậu vang dội cổ kim có 102 siêu cấp xét đánh đại ma pháp sư của vũ trụ bàn cổ, mang tiểu tử lông vàng đi vận cứt chó kia hung hăng đạp xuống. Ta khổ gì cũng có thể chịu, khó khăn gì cũng không sợ. Ta không phải không biết điều, Quyền Vương đại nhân, ta chỉ là cảm thấy, thời gian dài như vậy đều phải bận rộn hai tầng tu luyện, không có thời gian làm bạn Lưu Ly, tựa như không ổn nhỉ. Có cái gì không ổn? Quyền Vương nói, một nam nhân có được sự nghiệp cùng thực lực của mình, mới là nam nhân có sức quyến rũ nhất, chẳng lẽ ngươi muốn ở trong lòng Lưu Ly, biến thành một người thất bại chẳng được việc gì, nói bốc nói phét, chỉ biết vây quanh cô ấy xoay vòng vòng. Cái này, Hàng Đặc túm tóc, hình như cũng đúng. Hơn nữa bây giờ, ấn tượng của Lưu Ly đối với ngươi chỉ là đại ca ca Thanh Mai Trúc Mã, nếu các ngươi sớm chiều ở chung, ấn tượng này là rất khó thay đổi. Quyền Vương tiếp tục nói, ta ngược lại cảm thấy, các ngươi tách ra mười mấy 20 năm, ngươi lại lấy thân phận đại ma pháp sư, hoa lệ trở về, có lẽ có thể hoàn toàn nghịch chuyển hình tượng ca ca, làm quan hệ của các ngươi tiến thêm một bước. Có đạo lý nha, Quyền Vương đại nhân thật sự là mang nhân tính thấm nhuần đến cực hạn. Hàng Đặc đấm nắm tay, nghĩ lại, nhưng mà tách ra thời gian dài như vậy, nhỡ đâu có mấy kẻ bụng dạ khó lường, không đứng đắn tiếp cận Lưu Ly thì sao, không đơn giản là tiểu tử lông vàng kia, nữ hài tử đáng yêu giống Lưu Ly, nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân thối muốn theo đuổi cô ấy nhỉ. Cô ấy đơn thuần như vậy, nhỡ đâu mắc mưu bị lừa làm sao bây giờ? Hừ, ngươi cho rằng Quyền Vương ta chết rồi sao? Bàn tay to sắt thép của Quyền Vương vỗ mạnh ở trên vai Hàng Đặc, ngón tay suýt nữa cắm vào trong da thịt thiếu niên nghiệt thổ, yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, sẽ tuyệt đối không bị nửa nam nhân thối mang ý đồ xấu nào tiếp cận Lưu Ly, bao gồm vị hoàng đế bệ hạ kia của chúng ta ở bên trong. Quyền Vương đại nhân. Hàng Đặc thật sự là cảm động đến tột đỉnh, lại nghĩ đến một vấn đề, Đúng rồi, ma pháp đã lợi hại như vậy, bản thân quyền vương đại nhân tu luyện tới trình độ nào rồi, xem như đại ma pháp sư sao? Ngài sẽ cùng nhau tu luyện với ta sao? Cái này. Quyền vương trầm ngâm một lát, nói, tuy trong kho số liệu trung tâm của ta ẩn chứa huyền bí của ma pháp, nhưng ta đã sớm bước lên con đường tu luyện khác, ở trong kho số liệu của ta tràn ngập tạp niệm. Hơn nữa, ngươi biết khởi nguyên của ta, lúc ban đầu ta cũng không tính là nhân loại thuần túy, mà là cao tư đặc trên tàu vũ trụ ma pháp, thứ tương tự máy chủ, trí tuệ nhân tạo vân vân, bộ phận sứ mệnh của ta chính là phụ trợ nhân loại đi tu luyện ma pháp. Cho nên, ta đại khái là không có cách nào trở thành đại ma pháp sư thực sự, nhưng ngươi còn có cơ hội, thật sự, ta phi thường thưởng thức ngươi, xem trọng ngươi, tin tưởng ngươi. Ngài. Hốc mắt Hàn Đặc cũng đã ương ước, sụp sịt mũi nói, quyền vương đại nhân, vì sao phải giúp ta như vậy? Vấn đề này, làm quyền vương hự hự hồi lâu. Thứ nhất, chúng ta là đồng hương, ta mang mình coi là một thành viên của nghiệt thổ, so với lệ gia lăng vốn chẳng liên quan mà nói, ta đương nhiên là đứng về phía ngươi. Quyền vương suy nghĩ thật lâu, nói, thứ hai, càng quan trọng hơn là, ta ở trên thân ngươi thấy được một loại tiềm chất tu luyện ma pháp, có lẽ ngay cả chính ngươi cũng chưa ý thức được, ngươi rốt cuộc sao thích hợp trở thành đại ma pháp sư bao nhiêu. Thật sự, ở trong cạnh tranh không đối xứng chênh lệch cực đoan của ngươi cùng lệ gia lăng, có lẽ mọi người đều không xem trọng ngươi thiếu niên nghiệt thổ này, có cho dù một phần ức vạn hy vọng, có thể chiến thắng hoàng đế đế quốc, hoàng kim sư tử, chỉ có ta có thể nhìn thấy trong cơ thể của ngươi, tồn tại một thứ có một không hai, đó là, ạc. Đó là, ma pháp chi tâm, đúng vậy, là ngươi một nam nhân có được ma pháp chi tâm, ngươi sinh ra đã nhất định là phải trở thành đại ma pháp sư, lý diệu không phải kỳ ngộ của ngươi, ta mới là kỳ ngộ thật sự của ngươi. Cho nên, cho nên, cái gì cũng không cần hỏi, cũng không cần giải thích nhiều hơn, tóm lại, tin tưởng bản thân, sáng tạo kỳ tích, đột phá tất cả cực hạn, mang toàn bộ không thể đều biến thành có thể, nghe theo, ma pháp chi tâm, chỉ dẫn, đi dũng cảm đuổi theo giấc mơ đi, đại ma pháp sư Hàn Đặc. Ta, hu hu hu. Hàn Đặc đang nghe truyện trên TV audio CV nghẹn ngào hồi lâu, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo, nước mắt cùng nước mũi nhịn không được cuồn cuộn đổ xuống. Hướng quyền vương vái một cái thật sâu, cảm ơn, thật sự quá cảm tạ quyền vương đại nhân rồi, không ngờ ngài vậy mà xem trọng ta như vậy, nguyện ý vô tư giúp ta, ta thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, quá cảm động rồi, quá giảng nghĩa khí rồi, quá đủ ý tứ rồi. Đúng rồi, ta muốn hướng ngài xin lỗi, ta muốn hướng ngài trịnh trọng xin lỗi. Ồ, quyền vương bất động thanh sắc nói, vì sao phải xin lỗi? Bởi vì ta từng hiểu lầm ngài. Hàn Đặc lau nước mũi, thành thành thật thật nói, khi vừa mới quen biết quyền vương đại nhân, ta bị hung danh hiển hách nghiệt thổ phỉ vương của ngài dọa, theo bản năng cho rằng ngài có thể một mình một ngựa ở trên nghiệt thổ gây dựng ra danh hiệu to như vậy, từ không tới có thành lập đám cướp siêu cấp xếp trong 10 hạng đầu. Khẳng định là một hung nhân tâm địa độc ác, đa mưu túc trí, tâm cơ thâm trầm, thậm chí so với Diệu lão còn âm hiểm giả dối hơn. Cho nên khi đó ta thật sự phi thường sợ ngài, còn ở sau lưng cùng Lưu Ly lén lút nghị luận về ngài, ta còn luôn mãi báo cho Lưu Ly đừng quá gần gũi với ngài, để tránh bị ngài bán còn giúp ngài đếm tiền. Bây giờ ngẫm lại, thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi đại nhân vật cao cao tại thượng, mạnh mẽ vô cùng như vậy, hô mưa gọi gió, không gì không làm được, muốn cái gì có cái đó, khẽ ho khan một tiếng, khắp nghiệp thổ đều phải dâng lên gió lốc, ta cùng Lưu Ly chẳng qua là hai kẻ vô danh tiểu tốt, lại có giá trị lợi dụng gì, đáng giá ngài nhọc lòng. Thật sự, ở chung với ngài lâu như vậy, ta mới phát hiện ngài căn bản không phải giặc cướp đa mưu túc trí, âm hiểm giả dối gì, mà là một người tốt trung hậu, ôn hòa, chắc nịch, tin cậy, ngài quả thực là một trưởng giả trung hậu, ở chung với ngài chính là như tắm gió xuân, ngay cả ta một tiểu tử nghiệt thổ không nên thân như vậy. Ngài cũng moi tim móc ruột, bất kể hồi báo giúp ta, ai, ta thật không biết nên hồi báo ngài như thế nào mới tốt. Lúc trước là ta lấy lòng tiểu nhân, hiểu lầm ngài, chuyện này đặt ở đáy lòng, tựa như một cái xương cá bén nhọn, không nhổ ra không được, ngài hẳn sẽ không trách ta chứ. Ha ha, đừng ngốc nữa, sao có thể chứ? Camera của quyền vương lóe lên, thản nhiên nói, ngươi cảnh giác là đúng, bình thường mà nói, có thể ở trong gió tanh mưa máu của nghiệt thổ dãy dụa sinh tồn, thậm chí từng bước một leo lên ngai báo phỉ vương, khẳng định không phải thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật, mỗi kẻ đều là hạng người đại gian đại ác, tâm cơ thâm trầm đến cực điểm. Nếu ta sinh ra là con người, hẳn cũng là như thế. Nhưng ta lại là thứ nằm giữa trí tuệ nhân tạo mạnh cùng sinh mệnh tin tức, hình thái sinh mệnh nào đó hoàn toàn mới. Mặc dù ta thức tỉnh sinh mệnh thật sự, cũng chịu một số pháp tắc nào đó chế ước, ngươi tạm thời có thể lý giải thành đạo đức của sinh mệnh tin tức đi. Một điều quan trọng nhất trong đó chính là không thể tùy ý lừa gạt người khác. Chỉ cần ngươi học được phương pháp đưa ra câu hỏi, cũng đưa vào điều kiện trước chính xác, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, khẳng định sẽ đưa ra đáp án chính xác. Ai? Hàn Đạt chớp mắt, không nghe hiểu như thế nào cả, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, giả thiết hoàng đế đế quốc Lệ Gia Lăng là tình địch lớn nhất của ngươi, mà ngươi không tiếc trả giá tất cả muốn đạt tới mục đích, chính là đã đảo Lệ Gia Lăng, như vậy, học tập ma pháp chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Quyền Vương nghiêm túc nói, ta phát động toàn bộ máy tính mình nắm giữ, lặp đi lặp lại thôi diễn cùng dày công tính toán, chỉ cần ngươi thật sự lòng không tạp niệm, dùng sinh mệnh để nghiên cứu ma pháp, như vậy, ở trong cạnh tranh của ngươi cùng Lệ Gia Lăng hai người, tỷ lệ thắng của ngươi ít nhất có 80% trở lên, phần thắng rất lớn. Giả thiết, Lưu Ly thế nào cũng phải ở giữa ngươi cùng Lệ Gia Lăng lựa chọn một, trở thành người thủ hộ sinh mệnh cô ấy, vậy cô ấy càng có khả năng lựa chọn ngươi đã trở thành đại ma pháp sư. Mà ở trong khoảng thời gian này ngươi tu luyện ma pháp, ta tuyệt đối sẽ giữ hứa hẹn, giúp ngươi ngăn cản tất cả rác rưởi lao về phía Lưu Ly, hình dung đáng khinh, động tay đông chân, bụng dạ khó lường, hôi thối ngập trời. Ta cam đoan, mỗi một chữ kể trên đều là 100% chân thật, mà nếu ngươi còn có vấn đề gì khác, cứ hỏi, chỉ cần ngươi hỏi ra vấn đề chính xác, ta sẽ cho ngươi đáp án chính xác. Thế nào, còn có gì băn khoăn sao, bây giờ, có thể dứt bỏ tất cả, hết sức chuyên chú học tập ma pháp chưa? Không, không có nữa, trải qua Quyền Vương đại nhân phân tích một phen này, qua, ta thật sự cảm thấy thể hồ quán đỉnh, mở rộng bừng sáng, con đường phía trước lập tức tràn ngập ánh sáng cùng hy vọng, ta nhất định không cô phụ Quyền Vương đại nhân tín nhiệm cùng truyền thụ, dùng sinh mệnh để học tập ma pháp. Hàn Đạt lớn tiếng nói, thật sự, ta bây giờ cảm thấy Quyền Vương đại nhân thật thân thiết, thật ấm áp, quả thực là đèn sáng chỉ đường của cuộc đời ta, hoặc là đại thúc hòa ái dễ gần nhà bên. Ta không thích đại thúc cái xưng hô này, người ta đã có duyên, cùng nhau trải qua nhiều tràng kịch chiến cửu tử nhất sinh như vậy, là quan hệ chiến hữu địa vị ngang hàng, vẫn là ngang hàng mà nói đi. Quyền Vương nói, ngươi có thể mang ta coi là một đại ca nhà bên hòa ái dễ gần, có lời gì trong lòng xấu hổ nói với người khác, lúc nào cũng có thể tới tìm ta dốc bầu tâm sự, vô luận là trên tu luyện gặp được nan đề gì, hay là trên cuộc sống cùng cảm tình có cái gì phiền não, ta đều có thể giúp ngươi phân tích và giải quyết. Quan trọng nhất là xử lý ra sao quan hệ của ngươi cùng Lưu Ly, cái này ta càng phải giúp mà không chút từ nan, dùng sức tính toán siêu quần của ta, an bài thỏa thỏa đáng đáng, miễn cho ngươi lỗ mãng làm việc, mang cục diện tốt làm hỏng hết, nóng vội hỏng cả nồi cháo. Vân vân vân. Hàn Đạt liên tục gật đầu xưng phải, nghĩ nghĩ, lại có chút xấu hổ, cái này, không tốt lắm đâu, ta nào có tư cách xưng huynh gọi đệ với Quyền Vương đại nhân. Không sao, ta cũng chưa già như ngươi tưởng tượng. Quyền Vương nói, tuy kho số liệu trung tâm của ta từ thật lâu trước kia đã tồn tại, mà tiền thân của ta, con rối chiến đấu loại tự động thăng cấp kia cũng ở trên nghiệt thổ chém giết hơn trăm năm, bao gồm Quyền Vương Lôi Tông Liệt, cái thân phận này cũng hoạt động rất lâu rồi, nhưng ta thức tỉnh sinh mệnh thật sự vẫn là chuyện không lâu trước đây. Trên thực tế, ta cảm thấy mình vừa mới bắt đầu hành trình sinh mệnh không thể tưởng tượng, còn ở thời thanh niên tinh lực tràn đầy nhất, đối với chính mình, đối với người bên cạnh, đối với cả thế giới, ta còn có được lòng tò mò vô cùng vô tận, ta cũng giống ngươi, đang nghiêng ngả lảo đảo, gập ghềnh mò mẫm, như người mù sờ voi. Mò mẫm bộ dáng chân thật của mình cùng thế giới, học được như thế nào đối mặt tâm linh mình cùng vũ trụ mênh mông, học đi yêu, đi hận, học như thế nào trở thành một con người thật sự. Có lẽ, cái này so với học tập ma pháp khó hơn một vạn lần, không phải sao? Đúng vậy, nhưng ta tin tưởng Quyền Vương đại nhân nhất định sẽ được như mong muốn, trở thành một con người thật sự. Hàn Đạt siết chặt nắm tay, dùng sức vung lên, quấy nát màn hình ma pháp Quyền Vương phát ra, nở rộ ra ngàn vạn gợn sóng rực rỡ, tựa như ta khẳng định có thể phá giải ý nghĩa thâm thúy nhất của cái gọi là ma pháp, trở thành đại ma pháp sư lợi hại nhất từ xưa đến nay của vũ trụ bàn cổ, không, là toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Như vậy, cố lên đi, thiếu niên. Quyền Vương lẩm bẩm, không biết đang nói với Hàn Đạt hay là đang nói với chính mình, vì cuộc đời vừa mới bắt đầu, vô hạn phấn khích, vô số khả năng của chúng ta. Hai người trầm mặc, ánh mắt không hẹn mà cùng ném về phía chỗ cao nhất của tường thành trại Thái Bình cách đó không xa. Cô gái giống như kim khoa phản xạ ánh mặt trời, cả người đều lập lòe tỏa sáng kia, đang ở nơi đó, kiểng mũi chân, hướng bọn họ ngóng nhìn. Không biết có phải ảo giác không, cách xa như vậy, hai người đều thấy được nụ cười ngây thơ rực rỡ của Lưu Ly, còn có lúng đồng tiền hơi nông, lại như là có thể chứa toàn bộ vũ trụ kia. Thật sự là chờ mong. Hàn Đặc bẻ tay, sốt ruột không chờ nổi, ngày mai có thể mau tới một chút. Vội cái gì? Quyền Vương nói, ngày mai, nhất định sẽ buông xuống. Đang lúc Thánh Ước Đồng Minh cùng Đế Quốc Chân Nhân Loại đều nghênh đón kịch biến cùng cuộc đời mới của bọn họ, Tinh Diệu Liên Bang Biên Thùy Tinh Hải, lại như là nghênh đón một khắc huy hoàng nhất của nó. Thắng lợi. Thắng lớn không thể tưởng tượng, bẻ gãy nghiền nát. Ngọc Đỉnh Giới, Hoàng Long Giới, Cực Thiên Giới, đánh ba trận thắng cả ba, so với kỳ tích càng thêm kỳ tích. Chẳng những chưa tổn hại quá nhiều tàu vũ trụ cùng binh sĩ, hơn nữa còn liên tục lấy được hai tầng thắng lợi đối với đế quốc cũ cùng Thánh Minh, ở cùng lúc có được chiến lợi phẩm hậu hĩnh, ký kết minh ước ba bên tương đối vững chắc, bước đầu hình thành trạng thái thế vạc ba chân, làm cục diện chiến lược liên bang chuyển biến rất tốt. Không có lực lượng gì có thể ngăn cản liên bang tiến lên nữa, liên bang càng có thể lợi dụng ưu thế của mình ở phương diện đạo tâm, đối với đế quốc cùng Thánh Minh đều thực thi ảnh hưởng cường đại. Nghị trưởng liên bang Đinh Linh đang một mình chấp hết, tam giới chí tôn Lý Diệu một hơi giải quyết xong. Từng tin tức long trời lỡ đất, từng đoạn video chiến trường đầy đặc sắc, từng mẫu tin vỉa hè cùng tin tức nguồn bí mật rung động đến tâm can, ba hoa chích chòe. Làm cả liên bang đều biến thành vùng biển chúc mừng, mà vùng biển này lại ở trong nháy mắt liền sôi trào hẳn lên. Từ nửa tháng trước, tin tức thắng lợi truyền đến, toàn bộ tinh cầu có thể ở lại cùng tinh cầu tài nguyên toàn liên bang đều lâm vào cuồng hoang trắng đêm không ngủ không nghỉ, mặc dù cao tầng chính phủ trấn định nhất cũng ở trong tiết mục trực tiếp lệ nóng lưng tròng. Mặc dù người theo chủ nghĩa lạc quan tràn đầy tự tin nhất trước khi khai chiến cũng nhịn không được thở vào một hơi, ngay cả thương nhân tính toán chi ly nhất cũng ra sức vung tay, không tiếc vốn gốc sụt giảm mạnh để chúc mừng thắng lợi, ngay cả quân nhân xuất ngũ cổ hữu nhất cũng bỏ qua mặt mũi. Gia nhập đám người ăn mừng hành vi phóng đãng ở phố lớn ngõ nhỏ tùy ý có thể thấy được. Mà không khí vui mừng, lại theo từng hạm đội liên bang khải hoàng, đã đạt tới cực hạn. Ba ngày trước, nghi thức khải hoàng của thủ đô đã hấp dẫn vượt qua 50 triệu người tham gia hiện trường, cùng vượt qua mấy chục tỷ tiếp sóng mạng, trở thành ngày hội náo nhiệt nhất Tinh Diệu liên bang từ trước tới nay, ngay cả thanh thế thành lập liên bang mới trăm năm trước cũng xa xa không bằng. Hôm nay, lại là một tòa trọng trấn quân võ khác của liên bang, quê nhà của Lý Diệu, Bành Hải cùng vô số cường giả, cũng là chỗ tổng bộ tập đoàn Diệu Thế các tông phái trong top 500 của liên bang, thành Phù Qua cử hành nghi thức khải hoàng long trọng. 5 giờ sáng, lúc trời tờ mờ sáng, cả thành Phù Qua đã bị chen chúc chật như nêm cối, cường giả cùng du khách từ thiên nguyên giới thậm chí đại thiên thế giới xung quanh chạy tới đều tụ tập ở nơi này kiển chân chờ mong. Đến 7-8 giờ, ánh sáng mặt trời như tranh, mặt trời đỏ dâng lên, giữa trời quang mây tạnh, đã che kín quả cầu ánh sáng lóng lánh, đây là kết tinh kỹ thuật pháp bảo liên bang tự chủ, tụ linh tháp một thế hệ mới, chở mấy chục vạn mai con chip siêu vi, tiết điểm truyền tin tức và số liệu phi thường cường đại. Mỗi một quả cầu ánh sáng đều đối ứng ngàn vạn dân mạng của các đại thiên thế giới, có thể để dân mạng ở cách ngàn vạn năm ánh sáng, thông qua mũ giáp tương tác thần kinh cùng toàn bộ khoang trò chơi trực tiếp các loại thiết bị, đặt mình trong đó, tới, trên không thành Phù Qua, tham dự sự kiện lần này. Trên trời dưới đất, khắp nơi là tiếng cười nói vui vẻ, khắp nơi là nước mắt giàn giụa, khắp nơi là núi lở sóng thần. 9 giờ sáng, quốc ca hùng tráng vang lên, nghi thức khải hoàng chính thức mở màn. Khi hơn trăm con tàu vũ trụ ở Trung ương Tinh Hải từng tiếp nhận chiến hỏa rửa tội xé rách tầng mây, xen lẫn tiếng sấm cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, bầu trời đang rung rẩy, đại địa đang nổ vang, cảm xúc của toàn bộ dân chúng đều bị lập tức dẫn nổ. Những con tàu vũ trụ này tuy ở bến tàu đế quốc đã tiến hành bảo dưỡng cùng gia cố đơn giản, nhưng lực xé rách mãnh liệt xuyên qua không gian bốn chiều, vẫn để lại ở trên thân bọn nó thương tổn mới, khe hở đang xen ngang dọc, không ngừng trào ra linh diễm, làm bọn nó như là nam tử hán thân trải trăm trận, trải qua gió sương. Tràn ngập khí phách vi phong lẫm liệt cùng sức quyến rũ hút hồn người. Vết sẹo là huân chương của nam nhân. Đối với tàu vũ trụ mà nói, chẳng lẽ không phải cũng thế? Mặc dù vết thương chồng chất, cho dù loang loang lỗ lỗ, thậm chí không trọn vẹn, nhưng bọn nó chung quy đã mang theo thắng lợi trở lại. Liên bang lại có hy vọng, văn minh lại có hy vọng. Đây là kết cục của tốt nhất. Vạn tuế. Liên bang vạn tuế. Người tu chân vạn tuế. Văn minh nhân loại vạn tuế. Vô số bộ câu trắng mô phỏng tượng trưng cho hòa bình được thả, hóa thành những dải lụa nhu hòa quấn quanh tàu vũ trụ Khải Hoàng, hòa tan sát khí lạnh lẽo của tàu vũ trụ, bọc cho bọn nó những tầng ánh sáng trắng nhu hòa, ở dưới ánh mặt trời càng lúc càng sáng chiếu rọi, chiết xạ ra từng mảnh vảy vàng. Vảy vàng này được tiếng hoan hô kiêu ngạo của mọi người tô đậm, bay rải đến cả thành Phù Qua, toàn bộ liên bang, cả thiên địa. Mạnh Lệ Xuyên cùng Mạnh Giang, hai ông cháu sinh trưởng ở thành Phù Qua này, cũng là một thành viên trong đám người sôi trào. Trừ hoan nghênh phân hạm đội thứ 7 của quân viễn chinh liên bang Khải Hoàng, bọn họ còn có một mục đích cá nhân, cháu nội Mạnh Giang, em trai Mạnh Lệ Xuyên, Mạnh Tiểu Lãng, cũng đi theo đội ngũ Khải Hoàng lần này về nhà. Mạnh Tiểu Lãng vừa mới từ trường quân đội tốt nghiệp, thậm chí ngay cả một lần diễn tập sâu trong không gian cũng chưa từng tham gia, đã bị hồ đồ kéo lên chiếc chiến xa hừng hực, được ăn cả ngã về không, đi trung ương tinh hải vào sống ra chết. Ở lúc ấy, đây là hành động bất đắc dĩ đánh bạc vận mệnh quốc gia tinh diệu liên bang, vì tranh thủ thắng lợi, phải ngưng tụ tất cả lực lượng có thể ngưng tụ. Nhưng bây giờ, thế cục trung ương tinh hải đã bình tĩnh, quan quân dự bị như Mạnh Tiểu Lãng ở trong trường quân đội thành tích trác tuyệt, lại có kinh nghiệm đại chiến, tự nhiên là hạt giống quý giá làm liên bang quân tương lai càng cường đại hơn, không cần thiết tham gia chiến đấu tiêu diệt cùng chiến đấu trị an dài dòng. Độ chấn động thấp lại vô cùng tàn khốc, đương nhiên cần rút về hậu phương, tiến một bước bồi dưỡng. Ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Mạnh Lệ Xuyên cố gắng kiểm mũi chân, Mạnh Giang liều mạng thẳng sống lưng, lại không thể từ giữa một đám quan binh trẻ tuổi đằng đằng sát khí lại tinh thần phấn chấn hừng hực nhận ra người thân của mình. Hoặc là nói, những khuôn mặt nét trẻ con chưa hết, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định kia, nhìn qua đều giống cháu nội, em trai ruột của bọn họ. Cả chi quân viễn chinh liên bang đã sớm bị áp lực cường đại của trung ương tinh hải rèn thành chỉnh thể không thể phân cách, nào còn tìm được Mạnh Tiểu Lãng ở nơi nào. Nhìn hồi lâu, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống, hai người từ bỏ dự tính tìm kiếm Mạnh Tiểu Lãng, Mạnh Lệ Xuyên đỡ Mạnh Giang, chen đám người cuồng nhiệt, tới trong góc nơi dòng người hơi thưa thớt chút. Mạnh Lệ Xuyên quạt gió cho Mạnh Giang dồn dập thở hổn hển, nghe được bốn phía hoang hô, nhìn thấy chiến kỳ cửu tinh thăng long, trên khuôn mặt che kín nếp nhăn lại nở rộ ra hào quang của thời thiếu niên. Thật không ngờ, chúng ta thế mà thắng rồi, giống như nằm mơ. Nhìn chiến kỳ, pháo hoa cùng dải băng mô phỏng trên trời dưới mặt đất, trên mặt Mạnh Lệ Xuyên hãy còn mang theo vẻ mặt không thể tưởng tượng, đây quả thực là kết quả bọn cháu ở trên bình đài mô phỏng, thôi diễn như thế nào cũng không thôi diễn ra được, ông nội, ông tin tưởng không? Có cái gì không tin? Mạnh Giang vui tươi hớn hở nói, các cháu vẫn quá trẻ tuổi, nếu cháu cũng giống ông nội, trải qua tình huống trầm rộ hơn trăm năm trước tinh diệu liên bang ở trên một tinh cầu nho nhỏ dãy dụ cầu sinh, cả ngày gặp thú triều xâm nhập, thậm chí bị yêu tộc ngang ngược giết đến thủ đô, lại tuyệt địa phản kích, kỳ tích nghịch chuyển. Xây dựng thành bao quát chính đại thế giới hôm nay, cháu sẽ không có chút hoài nghi nào đối với kỳ tích mới, chúng ta đương nhiên sẽ thắng, bởi vì tinh diệu liên bang chúng ta, vốn chính là một quốc gia vì kỳ tích cùng thắng lợi mà sinh. Với lại, chúng ta không phải còn có Lý Diệu sao? Lý Diệu tiểu tử này à, vô luận gặp phải nghịch cảnh thế nào, luôn không cam lòng bó tay chịu trói, cho dù thật sự là trên tường đồng vách sắt không có ánh mặt trời, cũng sẽ bị hắn dúi này, dúi ra một chùm ánh sáng hy vọng xa vời, sớm ở hơn 100 năm trước, ta đã phi thường rõ một điểm này. Đúng rồi, Lệ Xuyên, cháu làm việc ở cơ cấu chi nhánh hội quỷ ảm nguyệt cùng kim tâm nguyệt đệ tử Lý Diệu lại có ngàn vạn tia liên hệ, cháu biết chân tướng một trận chiến này không, chúng ta rốt cuộc là đánh thắng như thế nào? Bây giờ bên ngoài có rất nhiều tia vỉa hè cùng tinh độc quyền, phải nói là ba hoa chích chòe, hoang đường, muốn bao nhiêu khoa trương thì có bấy nhiêu khoa trương, thấy thế nào cũng không giống thật, cháu biết chân tướng không? Cái này. Mạnh Lệ Xuyên trầm ngâm một lát, nói, bởi vì quan hệ điều lệ giữ bí mật, cháu không thể nói cho ông nội quá nhiều, chỉ có thể nói, trận chiến này quá trình quả thực phi thường làm người nghe kinh sợ, không thể tưởng tượng, tràn ngập quá nhiều nhân tố bất ngờ cùng cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn là không thể phục chế. Trên thực tế, bọn cháu đang tiến hành một hạng công tác, chính là mang sự thật quá mức khoa trương, tân trang chẳng khoa trương thế nữa, để cho vị bạn học cũ Lý Diệu kia của ông nội, thoạt nhìn chẳng giống một quái vật, như vậy, nếu không, một năm một mười nói ra, dân chúng toàn liên bang cũng sẽ không tin tưởng. Tóm lại, ông nội nếu muốn chân tướng, vẫn là xem tia ven hè cùng tinh độc quyền đi, ngài liền tìm một truyền thông mạng không có trách nhiệm nhất, thích nói những lời kinh người nhất, tìm được văn chương khoa trương nhất, hoang đường nhất, mang Lý Diệu thổi phồng thành thần ma buông xuống cái loại đó, lại nhân thêm 120%, vậy ước chừng tiếp cận chân tướng nhất. Cái gì? Nụ cười của Mạnh Giang cũng có chút cứng ngắc. Đỉnh đầu hai người, một màn hình không gian ba chiều rập trời rập đất từ từ mở ra, xuất hiện ở trên không cả thành phù qua là hình cái đầu khổng lồ của nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đan. Mái tóc dài màu đỏ quy củ cuốn lên, bộ đồ bảo thủ không thể bắt bẻ phi thường phù hợp cài đặt cho nhân vật chính trị, thậm chí có chút hương vị cố ý đứng đắn có tuổi, nhưng chính là có một lọn tóc không chịu phục tùng an bài, vểnh lên cao cao, hơn nữa đáy mắt che giấu như thế nào cũng không che giấu được quật cường. Liền cấu thành sức quyến rũ cá nhân có 102, vô cùng mãnh liệt của Đinh Linh Đan. Cô đang phát biểu một lần công khai nói chuyện cuối cùng nhằm vào toàn liên bang trước khi từ nhậm. Lần đầu tiên Tinh Hải Đại Viễn Chinh xưa nay chưa từng có của Tinh Diệu liên bang lấy được thắng lợi vô cùng huy hoàng, ta cũng giống với toàn thể tướng sĩ liên bang quân cùng với công dân toàn liên bang, đã tận trách nhiệm của mình, có thể thở phào một hơi thật dài, yên tâm tháo xuống gánh nặng, trở về trong thân phận một công dân liên bang. Người tu chân, chiến sĩ nhân loại bình thường. Chẳng qua, Viễn Chinh tuy thắng lợi, nhưng chiến tranh lại xa xa chưa chấm dứt, kế tiếp, ta cùng toàn thể tướng sĩ, toàn thể dân chúng, cùng tất cả mọi người, đều còn có một trận ác liệt vượt mọi khó khăn gian khổ phải đánh. Chiến tranh kế tiếp, không phải nhằm vào đế quốc hoặc là thánh minh hoặc là tất cả kẻ địch hữu hình, mà là nhằm vào kẻ địch vô hình ăn mòn văn minh nhân loại 10 vạn năm, là đối với nghèo khó, ngu muội, mê tín, nạn đói, áp bách, tiến hành chiến tranh. Chúng ta sẽ tuyên chiến đối với nhân tính hắc ám cùng cố tật của văn minh nhân loại, chúng ta sẽ nghiền nát thế giới của người ăn thịt người, người áp bách người, chúng ta sẽ sáng tạo một thế giới mới ai cũng sinh ra đã tự do, sinh ra đã ngang hàng, sinh ra đã có được vô hạn hy vọng, có thể sáng tạo vô số khả năng. Đây chắc chắn là một cuộc chiến tranh vượt mọi khó khăn gian khổ, thậm chí sẽ duy trì 1.000 năm đến 1.000 năm, sẽ lặp đi lặp lại thậm chí lui bước dài, nhưng ta luôn tin tưởng vững chắc, thủy triều vũ trụ, mênh mông cuồn cuộn, thuận thì sống, nghịch thì chết, không ai có thể ngăn cản văn minh nhân loại tiến lên. Không ai có thể ngăn cản chúng ta ở trong trận chiến tranh này thủ thắng, ta nguyện ý vì liên bang như vậy, văn minh nhân loại như vậy, ở trong trận chiến tranh thần thánh nhất này chiến đấu hăng hái cả đời. Ta tin tưởng vững chắc, giống với tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta, thuộc về toàn nhân loại. Vù. Một mũi tên xuyên mây cắt qua núi rừng yên tĩnh, dọa bay vô số con chim. Trên mũi tên mang theo ngọn lửa, xé rách đêm tối mê ly, chiếu sáng lên đường núi gập ghềnh, còn có bóng người trên đường núi nhanh chóng nhảy nhót, hoảng hốt không chọn đường, rõ ràng là hòa thượng to béo Lôi Thôi. Nói là hòa thượng, lại để tóc ngắn ngủn khoảng tất, trong tóc còn mọc đầy nốt hủi, nhìn làm người ta buồn nôn, trên người đầy mỡ không phân biệt rõ là áo cà sa hay là bách nạp y, vừa chạy, vừa có lạc, móng heo, chân chó, thịt bò, túi rượu cắt mảnh vỡ rơi xuống, hắn thế mà còn rảnh đi nhặt, nhặt lên một cái chân chó. Thuận tay liền nhét vào trong miệng. Xem ra, cho dù thật sự là hòa thượng, cũng là hòa thượng hủi không tuân thủ thanh quy giới luật, ăn thịt không cần mạng. Uống rượu ăn thịt đã là không nên, càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm là, sau lưng hòa thượng hủi này, thế mà cõng một cô gái thanh xuân thiên kiều bá mị, trên người mặc áo cưới đỏ sẫm, chạy vội, giày thêu của cô gái cũng rơi ở nửa đường, lộ ra ngón chân như ngọc, mặc dù ở đêm tối mờ mịt, cũng trắng đến mức dọa người. Nửa đêm canh ba, núi rừng giả ngoại, một hòa thượng hủi không tuân thủ thanh quy giới luật cõng một cô gái mặc áo cưới, thật sự là còn ra thể thống gì? Yêu tăng ở kia. Bắt lấy nhà sư điên kia. Giết, giết tên sư điên đó cho ta, bầm thay vạn đoạn, mang hắn bầm thay vạn đoạn a, qua nha nha nha nha. Giữa sườn núi, hơn 1.000 tên người trong giang hồ lưng hùng vai gấu, cường tráng khỏe mạnh, huyệt thái dương nhô lên cao cao, giơ đuốc cầm gậy đuổi tới, xuyên vân tiễn được bắn liên tục, cách yêu tăng cổng cô gái càng lúc càng gần. Các hào kiệt tam sơn ngũ nhạc này, đều là hung nhân liếm máu trên lưỡi đao, hảo thủ hàng đầu trên giang hồ, so tiễn thuật, ngay cả phi vũ vệ của triều đình cũng không phải đối thủ của bọn hắn, nếu không phải lo lắng làm bị thương cô gái trẻ tuổi, lại không muốn yêu tăng được chết sảng khoái như vậy, đã sớm mang yêu tăng này làm xiên mứt quả. Đâm thủng rồi. Nhưng, cả ngọn núi Thương Lan đều bị bảy đại phái bao vây kín, ngay cả con châu chấu cũng đừng nghĩ nhảy ra được, cho dù yêu tăng này đúng như biệt hiệu của hắn, là cái gì, linh thú, cũng đừng hòng bay ra được. Quả nhiên, Yêu Tăng bị các lộ hào kiệt càng ép càng chặt, không đường để lui, chỉ có thể không ngừng trèo lên, chỉ một lát, đã tới trên đỉnh Nanh Sói, dốc nhất của núi Thương Lan. Đỉnh Nanh Sói, cao vạn trượng, quanh năm sương mù bao phủ, đáy cốc gió mạnh lượn lờ, là chỗ hiểm ác hàng đầu trên giang hồ, mặc dù phái Hoa Điệp lấy khinh công trứ danh, cũng không ai dám từ đỉnh Nanh Sói xuống núi. Phía trước là vách núi vạn trượng, đã không còn đường. Phía sau là đuốc rải rác như sao trời, giống như đàn sói nghiến răng nghiến lợi mở to hai mắt nhìn. Yêu Tăng tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc mang cô gái mặc áo cưới đỏ từ trên lưng buông xuống, sững sờ nhìn phía trước, ở sâu trong sương mù, không còn đường nữa. Đây là một màn bảy đại phái giang hồ Tây Bộ Vương Triều Côn Bằng vây công Yêu Tăng, Linh Thứ Thượng Nhân. Linh Thứ Thượng Nhân này là cao thủ mới quật khởi 10 năm gần đây của Vương Triều Côn Bằng, nói là hòa thượng, lại không biết ra từ tông nào miếu nào, lai lịch thần bí, thủ đoạn tàn nhẫn, dạo chơi thiên hạ, xưa nay điên điên khùng khùng, làm việc chỉ nghĩ tới sở thích của mình, là kẻ nửa chính nửa tà, coi trời bằng vung. Hắn lúc tâm tình tốt, có thể vì một đám nạn dân không quan trọng gì, liền cướp xe lương của phái Linh Hỏa, cướp đi rất nhiều lương thực trắng bóng, tặng cho đám quỷ chết đói kia đi chà đạp. Cũng có thể trộm đi kỳ trân dị bảo, bách bảo lâu, cất giữ, ngay cả hoàng cung đại nội cũng không có, lại là dở nát hết, tùy tay ném vào trong xóm nghèo không có ánh mặt trời, trở thành món đồ chơi của bọn lang thang. Hắn khi tâm tình không tốt, càng có thể vì một cô gái lầu xanh khóc kể, trong một tháng ngắn ngủn xuyên qua châu huyện, đạp khắp nửa vương triều Côn Bằng, giết 447 hảo hán giang hồ, chỉ vì phá hủy cái gì, theo cách nói môn Phật gia kia của hắn, đồng lõa lừa bán phụ nữ trẻ con. Mang toàn bộ liên minh lầu xanh, mê thiên giáo, giết tới mức sụp đổ, nguyên khí tổn thương to lớn. Mặc dù bảy đại phái trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, ở vương triều Côn Bằng thâm căn cố đế, Yêu Tăng này cũng không thèm quan tâm, thường thường tự dưng khiêu khích. Bảy đại phái binh hùng tướng mạnh, người đông thế mạnh, tự nhiên không sợ vẻn vẹn một tên Yêu Tăng. Nhưng, Yêu Tăng chân trần, bọn họ đi giày, đại lộ hướng lên trời, đường ai nấy đi, có thể nước giếng không phạm nước sông, thì không còn gì tốt hơn. Yêu Tăng không biết lai lịch này, thủ đoạn quả thực tàn nhẫn quỷ dị, bảy đại phái vài lần âm thầm thử, đều bị hắn đánh cho sơ xác, bởi vậy, đối mặt hắn khiêu khích mọi cách, thế mà lại cứng rắn nhịn xuống. Nhưng Yêu Tăng này, thế mà mang sự nhẫn nại của bọn họ coi là yếu đuối, được đằng chân lân đằng đầu, cưỡi đến trên cổ bọn họ đi tiểu rồi. Ba ngày trước, là ngày đại hỷ ban chủ ban Thanh Long đứng đầu bảy đại phái gả con gái. Mà cưới con gái của ban chủ ban Thanh Long là đại công tử đường chủ Giang Nam Phích Lịch Đường, trong bảy đại phái lịch sử dài lâu, thực lực cũng khá hùng hậu. Đôi trẻ này không những là ông trời tác hợp cho, cuộc hôn nhân này càng đại biểu cho ban Thanh Long cùng Giang Nam Phích Lịch Đường kết minh, một quái vật lớn xưa nay chưa từng có trên giang hồ chính thức quật khởi, thật sự là gió nổi mây phun, vạn người chú ý. Tình huống náo nhiệt của ngày đại hỷ tự nhiên không cần phải nói, không những người trong giang hồ chen chúc tới, ngay cả triều đình cũng phái người chúc mừng, toàn bộ Giang Nam đều vì vậy mà xôn xao. Đây vốn là một ngày vẻ vang nhất của ban Thanh Long cùng Giang Nam Phích Lịch Đường, kết quả vợ chồng còn chưa bái thiên địa, tân nương tử đã trước mắt bao người bị Yêu Tăng Linh Thứ Thượng Nhân này cướp đi. Yêu Tăng, Yêu Tăng, thật sự là Yêu Tăng. Là chú có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn. Nếu như bị Yêu Tăng mang theo tân nương tử bỏ trốn mất dạng, không những ban Thanh Long cùng Giang Nam Phích Lịch Đường, ngay cả bảy đại phái cùng toàn bộ giang hồ, còn ai có thể ngẩng đầu được. Giết, hôm nay nhất định phải giết Yêu Tăng này, mang hắn lột da rút gân, dở thành tám mảnh, giết, giết. Ban Thanh Long bắn ra cờ nộ long, Phích Lịch Đường tuyên bố lệnh sấm sét, trả số tiền lớn treo giải thưởng, kêu gọi toàn bộ giang hồ, bao vây tiêu diệt Yêu Tăng, Linh Thứ Thượng Nhân. Linh Thứ Thượng Nhân mấy năm nay điên điên khùng khùng, vốn đã đắc tội hơn phân nửa giang hồ, bảy đại phái ra lệnh một tiếng, người trong giang hồ cho dù không cần tiền thưởng cũng muốn cùng làm hoạt động lớn, ai có thể giết chết Yêu Tăng, thì có thể được Thanh Long cùng Lôi Đình hai phái thưởng thức, nháy mắt một bước lên mây. Tự nhiên ai cũng anh dũng, người người tranh nhau, rốt cuộc mang Yêu Tăng ép đến tuyệt cảnh trốn không thể trốn. Vì bao vây tiêu diệt Yêu Tăng, bảy đại phái tổng cộng ra mấy ngàn hảo thủ tinh nhuệ, còn có mấy vạn anh hùng hảo hán cùng làm hoạt động lớn. Giang Nam Phích Lịch Đường càng lấy ra ngay cả 50 nỏ phích lịch hỏa, trong quân cũng chưa trang bị, cho dù Yêu Tăng kia có thủ đoạn xuất thần nhập hóa, cũng chạy trời không khỏi nắng. Giữa sườn núi, một đám giang hồ hào kiệt, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hoặc là quắt mắt nhìn trừng trừng, hoặc là cười quái dị khặc khặc. Trên đỉnh Nanh Sói, Linh thú thượng nhân mang nửa hồ lô rượu thừa uống một hơi cạn sạch, còn chưa hết thèm chép miệng, lưu luyến nhìn trời đất tốt đẹp trước mắt, cười nói, được rồi, tiểu cô nương, chỉ đưa ngươi đến nơi đây thôi, tình lang của ngươi ngay tại dưới đỉnh nanh sói, trong khe lông sói chờ ngươi, đây là một lần cuối cùng hỏi ngươi. Nghĩ cho kỹ, ngươi có thực nguyện ý từ bỏ ăn ngon mặc đẹp cùng mọi thứ trong quá khứ, cùng hắn đầu gối vai kề, bình thản cả đời. Nguyện ý, 100 cái nguyện ý. Tân nương tử kia liên tục gật đầu, dùng sức xé rách áo cưới trên người, giống như áo cưới của giang nam phích lịch đường, mặc ở trên người thêm một khắc cũng chịu không nổi, chỉ là, nhìn cây đuốc từ giữa sườn núi càng ép càng gần, sắc mặt của cô trắng bệch, chung quy vẫn thở dài nói, trên đỉnh nanh sói, chắp cánh khó bay, ai, đại sư. Ngài vì sao phải lỗ mãng giúp tiểu nữ tử như thế, lại khiến tiểu nữ tử liên lụy đại sư một mạng. Cũng không hoàn toàn là giúp ngươi, bây giờ triều đình yếu mà giang hồ mạnh, cha ngươi cùng phích lịch đường chủ đều có giả tâm, hai bang hội lớn hợp lưu, có ý vấn đỉnh thiên hạ, một khi binh đao nổi lên, không biết lại có bao nhiêu gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán. Linh thú thượng nhân xé thịt chó, mang mỡ lau vào trong miệng, ăn tới mức mồm bóng nhảy mỡ, mơ hồ không rõ nói, người xuất gia lòng dạ từ bi, tuy biết đại thế không thể thay đổi, nhưng có thể sửa bao nhiêu tính bấy nhiêu, ta không thẹn với lòng, các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Vâng, đại sư là cao nhân thật sự, toàn bộ người vương triều Côn Bằng đều biết, chỉ tiếc ngài chung quy không phải thần tiên, chúng ta đã chạy 3 ngày 3 đêm, vẫn phải bị bọn họ bắt về, ban Thanh Long cùng phích lịch đường liên minh, ai cũng không thay đổi được. Tân nương tử cắn môi, hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói, đại sư yên tâm, sau khi trở về, tiểu nữ tử nhất định lấy cái chết để uy hiếp, quyết không để cho phụ thân lấy mạng đại sư. Ha ha, có câu này của tiểu cô nương là đủ rồi, đỉnh nanh sói cao, nhưng hòa thượng chưa chắc không phải thần tiên thật sự đâu, tuy tự tiện bóp méo pháp tắc hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng ngẫu nhiên lén lút sửa một lần, thật ra cũng không sao nhỉ. Linh thú thượng nhân cười hì hì, tùy tay nhặt lên một cái lá khô vàng óng ánh, ở lòng bàn tay bóp nát, hướng chỗ sâu trong vách núi ném đi. Chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Lá khô vỡ nát thế mà ở giữa sương mù cùng cương phong biến thành một kim quang đại đạo uốn lượn, ấm mềm như ngọc. Cái này. Tân nương tử trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu nói không ra lời. Cái này nếu không phải ảo thuật, chính là thủ đoạn tiên gia thật sự. Bảo vật này tên là cầu trượt, đi đi, tiểu cô nương, mau ngồi cầu trượt gặp gỡ tình lang của ngươi, đi hạnh phúc đi. Linh thú thượng nhân lại cười nói, hòa thượng chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Vậy vậy ngài thì sao? Tân nương tử còn chưa tiếp nhận sự thật hòa thượng là thần tiên, theo bản năng hỏi. Mọi sự vạn vật đều có duyên phận. Linh thú thượng nhân nhìn bầu trời, đôi mắt đen nhánh chiếu rọi màn đêm tối đen, giống như xuyên thủng màn đêm cùng bầu trời, thấy được thứ chỗ cao hơn, hắn lẩm bẩm, mấy năm gần đây, hòa thượng nhớ tới càng ngày càng nhiều thứ, nhớ tới. Mình rốt cuộc là ai, xem ra, duyên phận của ta cùng thế giới này đã hết, tới lúc đi rồi. Khi nói chuyện, hắn để bàn tay to dính dầu mỡ, tân nương tử nhất thời ngã ở trên tiên gia chí bảo cầu trượt, lá khô luyện chế thành, theo cầu trượt lập lòe ánh vàng, cả quãng đường thét chói tai rơi vào trong mây mù, trong khe núi hiếm thấy vết chân. Chỉ còn lại có một hòa thượng hủi to béo lôi thôi, xoay người lại, chẳng hề để ý mà đối diện mấy ngàn giang hồ hào kiệt. Yêu tăng ở đó. Bó tay chịu trói đi. Đừng chạy, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tiểu thư đâu, mau đưa tiểu thư giao ra đây, giữ cho ngươi một cái toàn thây. Quần hào bảy đại phái ở đây, hôm nay cho dù ngươi có năng lực thông thiên triệt địa cũng chạy không thoát, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, hòa thượng thối, món nợ của chúng ta cũng nên tính toán hẳn hoi rồi nhỉ. Đám đông giang hồ hào kiệt liên thanh tức giận mắng, từng mũi tên nhọn hừng hực thiêu đốt ở chung quanh hòa thượng, như trận mưa lửa rơi xuống. Gió núi phần phật, thổi tăng bào rộng thùng thình của hòa thượng phồng lên, ánh lửa ngập trời, mang hắn chiếu rọi như một vị đại Phật thật cổ quái. Nhìn quần hùng phẫn nộ, lửa giận cuồn cuộn, linh thú thượng nhân nhếch miệng cười, bỗng làm ra một chuyện khiến mọi người đều trợn mắt cứng lưỡi. Hắn thế mà xé ra tăng bào, lấy ra thứ kia, hướng về phía quần hùng phía dưới, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thống thống khoái khoái bắt đầu đi tiểu. Cái này. Cả ngọn núi Thương Lan lặng ngắt như tờ, chỉ có gió núi phần phật cùng tiếng đi tiểu róc rách của linh thú thượng nhân. Hào kiệt tam sơn ngũ nhạc, hảo hán giết người như ma, đều bị hắn cả gan làm loạn, dọa hồi lâu nói không ra lời. Gió núi từ trên xuống dưới, đang thổi về phía quần hùng, mùi khai của nước tiểu ập vào mặt, mơ hồ còn kèm theo vài hạt mưa tanh hôi, sắc mặt Quần Hùng dần dần từ trắng biến thành xanh, từ xanh chuyển thành tím, từ tím biến thành đen. Hòa thượng không chút hoang mang đi tiểu thật lâu, chậm rãi buộc lại thắt lưng quần, cười hì hì nhìn Quần Hùng tức sùi bọt mép, giống như không biết mình sắp bị chết thê thảm cỡ nào. Quá quá càng rỡ rồi. Điên rồi, điên rồi, yêu tăng này thật sự điên rồi. Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã, yêu tăng này là lấy sức một người, vũ nhục toàn bộ giang hồ đó, hắn sao dám như thế, sao dám. Quần Hùng tức giận đến phát run, 50 cây nỏ sét đánh, mấy trăm cây cung khỏe, gần vạn đao kiếm lạnh buốt, chói lọi, đều lóng lánh mũi nhọn, nhắm vào linh thú thượng nhân. Chết đến nơi rồi, còn dám làm càn, yêu tăng, chịu chết đi. Quần Hùng tới gần, tiếng trống như sấm. Linh thú thượng nhân vẫn cười chẳng hề để ý. Trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, chớp lóe sấm rền, một trận mưa to tầm tã nháy mắt sắp đổ xuống. Linh thú thượng nhân vuốt mặt một phen, nhất thời thay đổi biểu cảm, thế mà lại là đại uy nghiêm cùng đại khủng bố nói không nên lời. Rốt cuộc là ai chết đến nơi rồi, các ngươi còn không tỉnh ngộ sao? Trong ngực hòa thượng trống to, càng mạnh hơn sấm sét trong thiên địa, như một gậy thật hung hăng vào đầu Quần Hùng, mọi người đều như bị sét đánh, trước mắt một mảng xanh xanh đỏ đỏ, bên tai đều là tiếng vang ong ong, bất tri bất giác rơi vào ảo cảnh. Giống như nhìn thấy hình ảnh mấy năm sau Ban Thanh Long cùng Giang Nam Phích Lịch Đường liên thủ khởi binh tạo phản, đối kháng triều đình, giết tới mức trời sụp đất nứt, máu chảy thành sông, tạo thành vô số hạo kiếp, ở sau khi lật đổ vương triều Côn Bằng, lại tàn sát lẫn nhau, làm trời đất mênh mông biến thành ma vực vô tận. Quần Hùng hôm nay ở núi Thương Lan vây công linh thú thượng nhân, ngày mai sẽ biến thành chủ lực phản loạn triều đình, từng tên đại tướng uy phong bát diện, mà ở sau khi tạo thành tội nghiệp sâu nặng, lại chạy trời không khỏi nắng, trở thành xác chết dưới đao kiếm của nhau, những bộ xương khô không chỗ vùi lấp. Trừ liên lụy vô số dân chúng, vì giả tâm của bọn họ trở thành cô hồn giả quỷ, bọn họ cái gì cũng không đạt được. Hay cho một giấc mộng hoàng lương sống động như thật, làm mọi người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau lòng như cắt, không phân biệt rõ trước mắt là mộng hay thật. Lúc này mới biết linh thú thượng nhân là thế ngoại cao nhân, lục địa chân tiên có đại pháp lực, đại đạo hạnh, mặc dù cao thủ giang hồ nổi tiếng nhất, cũng có khác biệt một trời một vực với hắn, trong lúc nhất thời sợ tới mức tim mật đều nứt, câm như hến. Cũng có hạng người nhạy bén hơn người, âm thầm nghĩ đến, thì ra vị cao nhân này không phải cướp con dâu mới của người ta, mà là mượn cớ này mang các anh hùng hảo hán sát nghiệp sâu nặng tụ tập lại một chỗ, dùng phương thức này để điểm hóa bọn họ. Lại không ngờ có người quả tim cùng đầu ngón tay cùng nhau phát rung, băng băng băng băng, hơn trăm mũi tên nỏ sét đánh giữ đủ lực thế mà rời cung lao ra, gào thét hướng linh thú thượng nhân bắn hết tới. Đại sư Quần Hùng đột nhiên biến sắc, đặc biệt cao thủ Ban Thanh Long cùng Giang Nam Phích Lịch Đường, càng sợ tới mức cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Mắt thấy hơn trăm mũi tên nỏ mạnh ngay cả tường thành cũng có thể xuyên thủng đâm qua thủng ngực, linh thú thượng nhân thế mà ở trong tích tắc hóa thành vô số chiếc lông vũ nhiều màu, lông vũ bị gió núi cuốn đi, lại biến thành những chùm hào quang chói mắt, hào quang ngưng tụ thành cầu vồng, phóng vút lên trời. Nhập vào trong mây đen xoắn ốc đầy trời, không thấy đâu nữa. Linh thú thượng nhân lấy loại phương thức không thể tưởng tượng này, hóa thành một dải cầu vồng, hoàn toàn biến mất từ vương triều Côn Bằng. Chỉ còn lại có Quần Hùng khắp nơi nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng phía trên vách núi, trong mây đen xoắn ốc, hết thảy si ngốc. Ầm. Chủ y công thành của tặc binh lại một lần nữa tạo thành tổn thương nặng cho cửa thành, ngay cả binh sĩ ở phía sau cửa thành gắt gao đứng vững, cũng bị chấn động tới mức ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi điên cuồng phun ra, ngã bay ra ngoài. Rầm. Thủ quân trút xuống đá lăn và dầu sôi, lửa cùng tên như mưa, rốt cuộc xé nát cây chủ y công thành này, làm tặc binh lần nữa chạy trối chết, tán loạn ra khắp nơi. Nhưng tặc binh càng nhiều hơn gấp trăm lần, lại ở hậu phương xây dựng chủ y cùng thang công thành mới, bẻ tay nắng chân, kêu loạn ngao ngao, dự bị chém giết. Số lượng tặc binh gấp thủ quân 350 lần, ai nấy đều nhìn ra được, khởi điểm huy hoàng, cũng là cứ điểm cuối cùng của Huyết Ưng Vệ, tòa thành lẻ loi này là không thủ được nữa. Thành lâu rách nát không chịu nổi, nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận một lần tấn công nữa, giữa gạch đổ ngói vỡ phía trên thành lâu, một tướng quân râu ria xồm xàm, mặt đầy gió sương trông về chân trời phía xa, trầm mặc không nói, ngay cả Huyết Ưng đập cánh muốn bay trên mũ giáp cũng bao bọc khói đen, gãy cánh. Đại nhân, thân binh của Huyết Ưng tướng quân ai cũng bị thương, mặt đầy khói thuốc súng, vừa lăn vừa bò tới, trong thanh âm mang theo tiếng nức nở. Suốt trăm ngày, triều đình vẫn chưa có viện quân, rõ ràng mấy chi đại quân đều gần trong gang tấc, lại luôn án binh bất động, trơ mắt nhìn chúng ta bị tặc binh vây công. Tại sao có thể như vậy? Huyết Ưng vệ chúng ta rõ ràng vì triều đình, vì bệ hạ lập được công lao hạng mã, tại sao có thể như vậy? Không có viện quân, bệ hạ muốn xem chúng ta cùng tặc quân đồng quy vu tận, dù sao, Huyết Ưng vệ lập công lao quá lớn quá nhiều, đã sớm phong không thể phong, thưởng không thể thưởng, trở thành họa lớn trong lòng bệ hạ. Huyết Ưng tướng quân cười cười, nói, vị bệ hạ này của chúng ta, tai quá mềm, tâm kế lại quá ít, hắn còn tưởng bổn soái muốn tranh đoạt với hắn mảnh thiên địa này, lại không biết thiên ngoại hữu thiên, thiên địa ở ngoài thiên địa là rộng lớn cỡ nào, là phấn khích cỡ nào chứ. Đại nhân, ngài. Thân binh hơi ngẩn ra, bỗng cảm thấy Huyết Ưng tướng quân hôm nay đặc biệt khác với ngày xưa. Triệu Sấm, theo bổn soái bao lâu rồi? Huyết Ưng tướng quân đột nhiên hỏi. Từ nhỏ Hà Bảo khởi binh, trải qua 7749 lần sinh tử đại chiến, đã 19 năm rồi. Thân binh nhất thời đứng thẳng như cây lao, theo bản năng trả lời. 19 năm, thì ra bổn soái đã ở một thế giới này tu luyện 19 năm, thật giống một giấc mộng dài tràn đầy đặc sắc, tính một chút bên ngoài cũng qua một hồi lâu, như vậy, chính là hôm nay, duyên người ta hết rồi nhỉ. Huyết Ưng tướng quân mỉm cười, ngăn cản thân binh đặt câu hỏi, tiếp tục nói, không cần hỏi nhiều, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, nơi đây tuy tốt, chung quy không phải thế giới của ta, mà là của các ngươi. 19 năm kim đao thiết mã, mọi người huynh đệ một hồi, kế tiếp, bổn soái mở đường cho các ngươi, Triệu Sấm, mang theo các huynh đệ còn sót lại của Huyết Ưng vệ phá vây đi, chạy ra khỏi vòng vây tặc quân, một đường hướng tây thẳng tiến, vượt qua sông Thiết Tuyến đi, sau đó quy ẩn núi rừng cũng tốt, lưu lạc giang hồ cũng tốt, hay là cố lấy dũng khí, cùng vị bệ hạ tin lời gièm pha, chẳng phân biệt được đúng sai kia của chúng ta tranh mảnh thiên hạ này một chút, đều tùy ngươi, tùy ngươi. Chỉ là, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, nhớ kỹ một câu của bổn soái, sinh mệnh không phải tất cả, tử vong cũng tuyệt đối không phải điểm cuối. Đại nhân. Thân binh trợn mắt há hốc mồm nhìn Huyết Ưng tướng quân, chỉ cảm thấy quanh thân đại nhân nhà mình phóng ra khí tức vô cùng mãnh liệt lại phi thường xa lạ. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà đã quên hỏi một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Tặc binh gần 10 vạn, Huyết Ưng tướng quân chỉ có một mình, lại nên yểm hộ tàn binh bại tướng Huyết Ưng vệ phá vây như thế nào? Cái ý niệm này vừa mới hiện lên từ trong đầu, Huyết Ưng tướng quân đã để lại cho hắn một nụ cười sáng lạng, thế mà thét dài một tiếng, đạp vỡ tường thành, nhảy tới giữa không trung. Hắn rõ ràng không cưỡi ngựa, tốc độ lại nhanh hơn khống chế hãn huyết bảo mã, thậm chí nhanh đến mức hòa tan ở trong không khí, ở trong cái nhìn chăm chú kinh hãi muốn chết của địch ta hai bên 10 vạn đại quân, biến thành một ánh lửa lóng lánh nhất, cầu vồng sáng lạng nhất, hoàn toàn triệt để, thiêu đốt, nở rộ, thăng hoa. Người ăn xin đã ở đầu đường này liên tục ăn xin 20 năm. Ở trong rừng rậm thành thị làm từ bê tông cốt thép, đồng nghiệp của hắn còn có rất nhiều, những người qua đường vội vàng chưa từng chú ý tới một người ăn xin như vậy, giống như hắn chỉ là một viên đá biết di động ven đường. Người ăn xin cũng mặc kệ mọi người nhìn chăm chú, sống tự do tự tại, làm theo ý mình. Mùa xuân, hắn thưởng thức hoa nở, mùa hè, hắn nghe ve kêu, mùa thu, hắn nhặt lá rụng làm thành còi, mùa đông, hắn co đầu rụt cổ thưởng thức cảnh đẹp bông tuyết bay xuống. Có người cho tiền, hắn tươi cười thân thiện, có người cho hai cái bánh bao ăn, hắn liên thanh nói lời cảm tạ, có người ngại hắn chặn đường đá hắn hai phát, hắn không rên một tiếng bò ra, còn có một lần, mấy đồng nghiệp muốn cướp địa bàn của hắn, quyền đấm cước đá đối với hắn, hắn ôm đầu, bịt đũng quần, yên lặng chịu đựng, chờ người khác đánh xong. Lại vừa học máu vừa cuộn mình đến trên vị trí ban đầu. Lâu ngày, người ăn xin đã hòa hợp một thể với đầu đường, biến thành thứ chẳng khác gì với hộp đèn, cục điện tử. Một người ăn xin thường thường không có gì lạ, tùy ý có thể thấy được như vậy, vốn sẽ tuyệt đối không khiến bất luận kẻ nào chú ý, càng không cần nói các nhà truyền thông tin tức lớn. Ở trước khi chiếc xe vận tải kia mất khống chế, lao về phía tiểu cô nương đang sang đường, càng không có ai nghĩ đến, một người ăn xin lôi thôi, quất ức, hôi không nói nổi như vậy, sẽ thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, thậm chí hy sinh sinh mệnh của mình. Nhưng, chỉ người ăn xin thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, hy sinh tính mạng cứu vớt tiểu cô nương, chuyện như vậy, vẫn không đủ oanh động, nhiều nhất lên báo chí cấp bậc địa phương, ở trên mạng người cắn chó cũng không phải tin tức, càng đừng nghĩ kích lên được chút gợn sóng nào. làm các tạp chí lớn cùng ngàn vạn dân mạng đều cực kỳ cảm thấy hứng thú, dẫn tới thảo luận sôi nổi là một sự kiện khác. Không thấy người ăn xin đâu nữa. Ngay trong nháy mắt hắn mang tiểu cô nương đẩy ra ngoài, mình bị xe vận tải hung hăng hút vào, không thấy hắn đâu nữa. Không sai, một chữ cũng không sai, chính là ý tứ trên mặt chữ, không có nữa, không thấy nữa, biến mất rồi. Trên xe tải lớn không có chút dấu vết va chạm, trên đất cũng tìm không thấy nửa giọt máu cùng nửa sợi lông, trong hồ sơ cảnh sát cũng không có tư liệu một người ăn xin như vậy, thật giống như từ đầu tới đuôi, căn bản không có người như vậy. Ngay cả ống kính theo dõi người ăn mày phụ cận hiện trường, cũng không biết xuất hiện lỗi gì, đồng thời nổi lên bông tuyết, dẫn tới chưa ghi lại được một màn người ăn xin thấy việc nghĩa hăng hái làm, xe vận tải hút bay người ăn xin. Điều này sao có khả năng? Rất nhiều người đều nhớ rõ người ăn xin này tồn tại, video theo dõi trước đó vài ngày cũng biểu hiện có một người như vậy, ngay cả lái xe tải chưa hết kinh hồn và tiểu cô nương tránh được một kiếp cũng chứng thật là có người ăn xin như vậy, mới ngăn trở một hồi bi kịch xảy ra. Một người sống sờ sờ, sao có khả năng hoàn toàn biến mất không thấy, cho dù bị đâm chết, chung quy cũng có thi thể lưu lại chứ. Trong lúc nhất thời, mọi thuyết xôn xao, ùn ùn nghị luận, trở thành một trong vô số câu chuyện quái dị ở đô thị. Mà ý kiến của lái xe tải cùng tiểu cô nương càng tăng thêm vài phần sắc thái yêu dị cho mẩu chuyện quái dị này. Lái xe cùng tiểu cô nương đều nói, bọn họ tận mắt thấy, trước khi biến mất, người ăn xin ngồi khô khốc ở đầu đường 20 năm kia, đã biến thành một dải cầu vồng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cánh tay khỏe là bị một đợt tiếng đinh đinh đang đang đánh thức. Đây là lúc hỗn độn sơ khai, hồng mông mới bắt đầu, trong thiên địa một mảng tối tăm, khắp nơi đều là núi lửa bùng nổ, khói đen tràn ngập, ở cùng lúc đất rung núi chuyển cũng mang đến chất dinh dưỡng phong phú, rừng cây tùy ý sinh trưởng, chim bay cá nhảy tự do rong ruổi. Càng sinh ra cánh tay khỏe, vạn vật chi linh bước đầu có trí tuệ tính cùng tính xã hội, người ăn tươi nuốt sống ăn lông ở lỗ như vậy. Cánh tay khỏe là thủ lĩnh của 20-30 người ăn lông ở lỗ trong cái hang này, làm họ hàng xa của nhân loại giai đoạn sớm, bọn họ thân hình to lớn, khuôn mặt cùng bả vai đều hướng ngang phát triển, quanh thân treo lông rậm, tay chân có cơ bắp phát triển, cùng với nói là người, càng giống đại tinh tinh đứng thẳng hơn. Cái trán người ăn lông ở lỗ nghiêng về phía sau, cằm lại nhô về phía trước, loại kết cấu xương sọ này ở cùng lúc cho bọn họ lực cắn phát triển, cũng hạn chế dung lượng não cùng trí tuệ của bọn họ phát triển, cho nên bọn họ còn chưa học được mài công cụ quá mức tinh xảo, càng đừng nói học được gieo trồng cùng chăn nuôi, chỉ là tạo ra rìu đá. Mâu gỗ cùng gậy xương thô ráp, mỗi ngày đuổi theo con mồi, thu thập hoa trái mà sống. Truy đuổi con mồi cần tinh lực dư thừa, còn ngái ngủ, liền có khả năng bị con mồi to béo chạy trốn, hoặc là quên phân biệt dấu chân mãnh thú, dẫn tới hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, làm thủ lĩnh của người ăn lông ở lỗ, giấc ngủ của cánh tay khỏe là việc lớn sống còn của toàn bộ tộc đàn. Cho nên, khi trời còn chưa sáng đã bị đánh thức, cánh tay khỏe tích tụ đầy bụng cơn tức, càng tràn ngập cảnh giác cao độ, bộ lông quanh thân đều như là tinh tinh đen dựng đứng lên, ở sâu trong ngực phát ra tiếng khò khè khò khè. Nam nhân, hoặc là nói người ăn lông ở lỗ giống được khác trong hang, cũng bị thanh âm cổ quái này đánh thức. Không lông, thêm một cái, giò heo, các nam nhân nhìn nhau, lại đều mang ánh mắt vẫn đục ném về phía thủ lĩnh, ngón tay cuộn lại múa máy, lấy động tác tay hướng, cánh tay khỏe, hỏi, chuyện gì vậy? Tiếng đinh đinh đông đông, lại là từ chỗ sâu nhất của cái hang truyền đến, ở cuối bóng tối kia, mơ hồ, còn lóng lánh ánh lửa mỏng manh. Cái hang này ấm áp, gập ghềnh, hẹp dài, là chỗ ở tốt nhất của người ăn lông ở lỗ. Nhưng cái hang nghiêng xuống phía dưới, càng lún càng sâu, ở cuối lại cái gì cũng không có, cũng không thích hợp sinh tồn, càng không có khả năng có, thần mục bị tia chớp đánh trúng, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Những người ăn lông ở lỗ này còn đang mò mẫm ảo diệu nhóm lửa, đối với lửa có bản năng tò mò cùng kính sợ. Tuy là ánh lửa mỏng manh, lại đủ để kích thích con ngươi của toàn bộ người ăn lông ở lỗ co rút lại to bằng mũi kim. Cánh tay khỏe, ma sát răng nanh bén nhọn, nhặt lên rìu đá đã mài chút, làm cái động tác tay, cùng người ăn lông ở lỗ giống đực cùng nhau bò về phía cuối cái hang. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được một cây đuốc chế tác tinh xảo đến cực điểm, dùng quả thông, mỡ thú cùng gậy xương luyện chế mà thành, vượt hơn xa thời đại, cháy mãi không tắt, gần như không có sương khói, còn phát ra khí tức rất dễ chịu. Lửa làm đau hai mắt bọn họ, làm lỗ chân lông bọn họ co rút lại, cơ bắp cứng ngắc, khó thở, mặc dù thủ lĩnh cánh tay khỏe, cường tráng cùng lớn mật nhất, cũng suýt nữa phát ra tiếng kinh hô, chạy trối chết. Nhưng càng làm bọn họ kinh ngạc là bóng người gầy teo nho nhỏ kia dưới ngọn lửa lay động chiếu rọi. Lạc vẹo cổ. Thêm một cái, tay phải mọc sáu ngón tay hoa chân múa tay, hướng cánh tay khỏe ra hiệu, giảm bớt cảm xúc khẩn trương của nhau. Những người ăn lông ở lỗ lúc đầu này còn chưa nắm giữ năng lực ngôn ngữ, yết hầu thô ráp của bọn họ chỉ có thể phát ra gầm rú cổ quái, tạo thành âm tiết ngắn ngủi, mà ánh lửa dương nanh múa vuốt lại mang yết hầu của bọn họ gắt gao che lại, không dám phát ra chút thanh âm nào. Không cần, thêm một cái nói, cánh tay khỏe cũng nhận ra. Vẹo cổ là một người ăn lông ở lỗ gầy yếu nhất trong cái hang nho nhỏ này. Nếu nói, người ăn lông ở lỗ khác đều là tinh tinh đen, bản thân cánh tay khỏe là đại tinh tinh, vậy vẹo cổ quả thực chính là một con khỉ không lông. Người ăn lông ở lỗ gầy yếu như vậy, vốn cũng không có quyền lực tiếp tục sinh tồn ở trong hồng hoang tàn khốc. Nhưng hắn tuy gầy yếu, tốc độ chạy lại phi thường nhanh, còn am hiểu mài rìu đá, chế tác mẫu đá cùng các loại đồ vật kỳ kỳ quái quái. Rất nhiều thời điểm còn có thể ngửi ra khí tức của mãnh thú, tránh cho đội ngũ săn bắn toàn quân bị diệt, cánh tay khỏe cũng liền miễn cưỡng giữ hắn lại. Trừ gầy yếu không chịu nổi, vẹo cổ còn có một tật xấu không phải tật xấu, buổi tối mỗi ngày, hắn đều rất ít ngủ, mà là thích chạy ra bên ngoài, trong cánh đồng bát ngát đưa tay không thấy năm ngón, vẹo cổ, nhìn lên tinh không, nhìn tinh tú sáng lạng đầy trời, lâm vào suy tư thật lâu. Ở ngoài cái hang, dưới đêm tối, chính là thế giới của mãnh thú. Cọp răng kiếm, sư tử lông rậm, còn có bầy sói cùng heo mông to có mặt khắp nơi, cũng không biết vẹo cổ rốt cuộc là như thế nào tránh thoát các mãnh thú xâm nhập. May mắn chi bộ lạc người ăn lông ở lỗ giai đoạn sớm này còn chưa phát triển ra tôn giáo nguyên thủy, nếu không ngoại tộc giống vẹo cổ, khẳng định phải bị tộc nhân coi là ác ma, ném xuống dưới vách núi, đi lấy lòng các vị thần. Thật ra, dựa theo pháp tắc đặt tên của người ăn lông ở lỗ, vẹo cổ nên gọi là ngắm sao mới đúng. Nhưng, đại não cằn cỗi của những người ăn lông ở lỗ này còn không thể lý giải khái niệm trời đất, càng không biết mỗi khi bầu trời đêm đến, thứ chợt lóe trên trời rốt cuộc là cái gì, ở trong mắt bọn họ, đó chỉ là những điểm sáng nhỏ không có ý nghĩa mà thôi. Âm tiết ngắn ngủi cùng 10 ngón tay sắp hàng tổ hợp của bọn họ, không thể miêu tả sao khái niệm cao thâm khó lường như vậy, đành phải lấy động tác mang tính thói quen, xưng hô đồng loại gầy yếu này là vẹo cổ. Bao gồm cánh tay khỏe ở trong, toàn bộ người ăn lông ở lỗ đều biết vẹo cổ là ngoại tộc trong tộc đàn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vẹo cổ thế mà sẽ cổ quái đến loại trình độ này, hắn ở dưới ánh lửa chiếu rọi, làm một việc ai cũng chưa từng thấy, không thể miêu tả, cũng không lý giải được. Hắn đang vẽ tranh. Hắn trước dùng mâu đá bén nhọn ở trên vôi đá đục ra những đường cong thô ráp, lại dùng các loại khoáng thạch mài nhỏ sau đó thêm nước sạch, máu cùng dầu mỡ luyện chế thành thuốc màu bôi vẽ lên, một bức tranh tường nguyên thủy, đơn sơ, tục tằng lại tràn ngập sức giãn của sinh mệnh, liền xuất hiện ở trước mắt đám đông người ăn lông ở lỗ. Ở trong biển tư duy tối tăm mà hỗn độn của người ăn lông ở lỗ, còn chưa có không gian nghệ thuật, tôn giáo cùng sức tưởng tượng tung hoành ngang dọc, làm thủ lĩnh, cánh tay khỏe, nên lập tức ngăn cản cử chỉ hoang đường của vẹo cổ, nhưng yết hầu cùng hai cánh tay cường tráng khỏe mạnh của hắn đều bị một luồng lực lượng vô hình gắt gao bắt lấy. Không phát ra được gầm rú, không vung được cánh tay, chỉ có thể sững sờ nhìn. Nhìn, một luồng ánh sáng trí tuệ như nước suối trong suốt, giống như từ giữa ngón tay vẹo cổ ùa vào bộ não chật hẹp của cánh tay khỏe, làm hắn mơ hồ hiểu hàm nghĩa của bức tranh tường này. Vẹo cổ trước tiên ở phía dưới tranh tường vẽ rất nhiều người tí hon, những người tí hon này vung rìu đá cùng trường mâu, tựa như đang truy đuổi. Lợn rừng cùng trâu rừng, đó là cuộc sống hàng ngày của bọn họ, đại biểu bọn họ. Sau đó, vẹo cổ ở trên tranh tường vẽ rất nhiều điểm nhỏ. Quanh điểm nhỏ còn có tia phóng xạ không ngừng khuếch tán, đó là thứ treo cao cao ở trên trời, mặt trăng cùng sao. Cuối cùng, vẹo cổ từ trên thân người tí hon đại biểu bọn họ, kéo ra rất nhiều đường đứt quãng, thông mãi hướng trên nhật nguyệt tinh tú trên bầu trời, ở cuối đường đứt quãng, còn vẽ rất nhiều đầu mũi tên. Đây là ý tứ gì? Là đang nói, bọn họ những người ăn lông ở lỗ vừa mới từ bùn lột xác mà ra này, rồi có một ngày, cũng có thể bay đến phía trên nhật nguyệt tinh tú sao? Cánh tay khỏe, không biết. Hắn chỉ là cảm giác được, có rất nhiều khái niệm hoàn toàn mới, từ ngữ hoàn toàn mới, hình ảnh cùng ảo tưởng kỳ quái hoàn toàn mới, cuồn cuộn không ngừng ùa vào chỗ sâu trong não vực hắn, hoặc rõ ràng chính là từ chỗ sâu trong não vực hắn trào ra. Mặt trời, mặt trăng, sao, trời đất, vũ trụ, bay lượn, thăm dò. Hắn rất muốn tìm được một loại phương thức biểu đạt hoàn toàn mới, mang những khái niệm này nói hết cho các tộc nhân nghe, sau đó cùng các tộc nhân cùng nhau tìm kiếm phương pháp có thể bay về phía mặt trời. Cánh tay khỏe bị thế giới to lớn, thâm thúy, sâu thẳm cùng biến ảo vô cùng này bao phủ, trong khóe mắt vẫn đục chảy xuôi ra nước mắt trong suốt, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cái rìu đá bất tri bất giác rơi xuống đất. Tộc nhân của hắn, thêm một cái, không lông, giò heo. Mọi người đều như nhau. Vẹo cổ hoàn thành tranh tường, 10 ngón tay đã mài nát, một nét cuối cùng hoàn toàn là dùng máu tươi nhuộm thành. Hắn quay đầu, nhìn tộc nhân ngây ra như phỏng lại như có chút suy nghĩ của mình, nhếch miệng cười, cười vô cùng sáng lạng, thuần túy, an bình. Thừa dịp các tộc nhân còn lâm vào hoảng hốt, không thể suy nghĩ, vẹo cổ lặng lẽ nhập vào bóng tối cây đuốc chiếu không tới, dán vách hang, vòng ra khỏi tộc nhân, hướng cửa hang đi đến. Hắn rón ra rón rén, đi rất cẩn thận, không muốn đánh thức nữ nhân cùng trẻ con còn đang ngủ say. Vẹo cổ đẩy ra tảng đá bịt cửa hang, lại từ bên ngoài mang cái hang một lần nữa bịt vào, lúc này mới một bước một cái dấu chân, đi tới trong cánh đồng bát ngát đang bình minh. Mặt trời còn chưa mọc, nhưng trên đường chân trời đã dâng lên ánh sáng đỏ đợt sau chói hơn đợt trước, phát họa ra lưng núi dốc đứng, hùng tráng, kinh tâm động phách. Sông lớn cuồn cuộn, vạn vật thức tỉnh, phương xa dần dần truyền đến mảnh thú gào rống cùng chim chóc hót líu lo, tạo thành một khúc hợp xướng cổ xưa. Vẹo cổ lưu luyến không rời nhìn tất cả, hít sâu một hơi, cuộn lại hai tay liếm liếm nước miếng, một lần cuối cùng, cẩn thận chải vuốt lông tóc của mình. Ở dưới ánh sáng chiếu rọi, lông tóc quanh thân hắn tản ra sắc thái đỏ rực, ở chỗ sâu trong màu đỏ, lại mơ hồ ẩn chứa những luồng ánh sáng vàng, rõ ràng là một con khỉ suy yếu không chịu nổi, lại tản mát ra khí tức rung động lòng người, trời đất cũng không thể che lấp. Bỗng nhiên, hắn dừng chải vuốt, cẩn thận sờ soạng, từ trong bộ lông bới ra một con bọ chó. Theo thói quen muốn bóp chết, nghĩ nghĩ, vẫn là gập ngón tay lại, búng con bọ chó ra ngoài, búng hướng cánh đồng bát ngát vô hạn khả năng. Tảng đá bịt cửa hang phía sau một lần nữa bị đẩy mạnh ra, truyền đến đám người cánh tay khỏe, gầm rú dồn dập. Đầu vẹo cổ cũng không quay lại, mỉm cười, tung người nhảy, nghênh đón ánh sáng mặt trời, hóa cầu vồng mà đi. Con sâu ba lá này sẽ chết. Nó vốn có thể không chết sớm như vậy, làm bá chủ có thể đếm được trên đầu ngón tay trong biển lớn Kỷ Camri, ở trong vùng biển nguyên thủy mà hỗn độn này rất ít có sinh vật so với nó hình thể lớn hơn hung mãnh hơn, mặc dù gặp cường địch. Giáp sắt chắc chắn của nó cũng có thể cung cấp đủ sự bảo hộ, mà ở phụ cận rặng san hô cổ nó sống. Ăn bách hợp biển, động vật bọt biển, động vật dạ dày xoan cùng sinh vật phù du làm thức cái gì cần có cũng có thể xưng là béo bở. Nếu nó muốn, nó có thể tiếp tục thoải mái, đần độn ngao du trong nước biển, bắt ăn sinh vật phù du, vượt qua cả một đời giống như đúc với ước vạn đồng loại, kết cấu của nó cùng pháp tắc một thế giới này vận hành quyết định. Tộc đàn của nó ít nhất có thể lấy hình thái như vậy, bình yên vượt qua mấy trăm triệu năm thời gian. Mới sẽ ở trong một lần đại diệt tuyệt sinh vật lan đến toàn cầu không bệnh mà chết. Nhưng từ ba ngày trước bắt đầu, con sâu ba lá trưởng thành, khỏe mạnh, cường tráng này liền chủ động từ bỏ ăn cơm, mặc cho thể xác cứng rắn của mình ở trong nước biển nước chảy bèo trôi, chìm chìm nổi nổi, cũng không làm ra chút động tác nào. Nó giống như nó đang tự hỏi, nó đang minh tưởng, nó đang thăm dò ý nghĩa của sinh mệnh. Cái này đương nhiên là chuyện phi thường vớ vẩn. Cách lúc một phương thế giới này sinh ra vạn vật chi linh có thể tự hỏi bản thân, còn cần mấy trăm triệu năm thời gian cùng vận khí đủ tốt, thần kinh sâu ba lá đơn giản đến cực điểm ngay cả hệ thống cũng không xưng được, sao có khả năng va chạm ra đống lửa trí tuệ cùng hào quang tự hỏi. Nhưng, xuyên thấu qua mắt kép của nó do canxi cấu thành, lại rõ ràng có những luồng hào quang trí tuệ chảy ra, chiếu rọi mảnh trời đất hỗn độn này, hướng vùng biển nguyên thủy này đưa vào cùng phát ra vô cùng vô tận tin tức. Suốt ba ngày ba đêm, sâu ba lá vẫn luôn không nhúc nhích. Một ít động vật ngành tay cuộn, động vật chân đầu cùng động vật ruột khoang ở quanh nó thật cẩn thận lượn lờ, còn tưởng nó đã chết, sốt ruột không dằn được muốn cắn nuốt tổ chức thân thể nó sau khi hư thối. Đúng lúc này, nước biển dao động, các động vật nhỏ bỏ chạy tán loạn, lại là một con tôm bất thường mặc áo giáp, cầm binh khí phát hiện nó. Tôm bất thường là một trong các sinh vật ăn thịt hình thể lớn nhất, tập tính hung mãnh nhất trong biển lớn Kỷ Camri. Tôm bất thường lớn nhất hình thể có thể dài đến hơn 1 mét, so với sâu ba lá cũng lớn hơn một vòng. Tôm bất thường tự nhiên không sợ hãi sâu ba lá, nhưng xưa nay hai loại bá chủ biển cả đều có đủ thức ăn, cũng rất ít chính diện đối địch. Nhưng, một con sâu ba lá hấp hối, không chút sức chống trả, tự nhiên phải bàn luận riêng. Công Bất Thường lay động mắt có cuốn, vung chi trước thật lớn cùng chân bụng sắc bén, hướng con sâu ba lá sắp chết lao tới. Đây vốn là một lần công kích nắm chắc 9 phần 10, nhưng con Công Bất Thường chí ở nhất định phải thành công lại vồ trượt. Nó xoay người, mắt có cuốn bắt giữ được một màn cực đẹp ở trong nước biển đục ngầu phía sau nó, thể xác sâu ba lá dần dần trở nên trong suốt lấp lánh, thẳng đến hoàn toàn trong suốt, lại từ trong suốt nở rộ ra ngàn vạn loại sắc thái rực rỡ, biến thành một đạo, hai đạo, vô số đạo cầu vồng, tiêu tán ở khắp biển cả, khắp trời đất. Khác với sâu ba lá, sinh mệnh của vi khuẩn cổ có thể chỉ có một ngày ngắn ngủn. Bọn nó sinh hoạt ở sâu trong biển nguyên thủy càng thêm cổ xưa, trong hoàn cảnh phụ cận miệng núi lửa nhiệt độ cao áp suất cao, vô cùng cực đoan. Ở trong một ngày ngắn ngủn, bọn nó nhất định phải điên cuồng hấp thu vật chất dinh dưỡng cùng nhiệt lượng núi lửa đáy biển phun ra, chế tạo peptide phản ứng trùng hợp cùng lòng trắng trứng, lại điên cuồng phân liệt, để mang tin tức sinh mệnh của mình di truyền xuống, ở trong vô cùng vô tận biến hóa phát hiện khả năng quý giá nhất. Mỗi một giây đều vô cùng quý giá, mỗi một lần phân liệt đều đại biểu cho một loại khả năng mới, thậm chí là ức vạn năm sau, tộc đàn nào đó hoàn toàn mới có thể tiến hóa trở thành văn minh thật sự hay không. Khuẩn que mê tan này, ở trong hoàn cảnh cuộc sống nghiêm khắc, huyền diệu cùng thần thánh như thế tự hỏi, minh tưởng, dùng hết mỗi một 0.1 giây của mỗi một giây đi tự hỏi. Rốt cuộc, khi nó cảm giác được sinh mệnh sao động, tin tức phân liệt và truyền bá cùng với khởi nguyên của văn minh, trong nháy mắt, nó tản mát ra huyền quang bảy màu so với núi lửa đáy biển bùng nổ càng chói mắt hơn, hóa thành những vòng gợn sóng cầu vồng, biến mất. Không đơn giản là thế giới này. Cũng không chỉ có hòa thượng, tướng quân, người ăn xin, người ăn lông ở lỗ, sâu ba lá cùng vi khuẩn cổ. Còn có rất nhiều thế giới, thân phận muôn hình muôn vẻ, đều như là bị ràng buộc vô hình nào đó trong minh minh dẫn dắt, đồng thời sống, tự hỏi, minh tưởng, tu luyện, giác ngộ, hóa cầu vồng, phi thăng. Có thế giới, hắn là thiên tử hoang dâm vô đạo, sống mơ mơ màng màng mấy chục năm, trong một buổi bị phản quân đánh vào hoàng thành mới đạt được đốn ngộ và giải thoát. Có thế giới, hắn là một cái cây to đứng thẳng ở đỉnh núi mấy ngàn năm lặng lẽ, một buổi phi thăng. Có thế giới, hắn là sinh vật phù du, là hoa hoa cỏ cỏ, loài lưỡng thê, là rắn, là thằn lằn, là khủng long, là người ăn lông ở lỗ, là người thông minh giai đoạn sớm giết chết và ăn luôn người ăn lông ở lỗ, là tảng đá trên vách núi, là gió mát trăng thanh. Vô số thế giới, vô số cầu vồng, một đạo tiếp một đạo bay lên trời, cắt qua vách ngăn của các thế giới, phi thăng đến một tầng thế giới cao hơn, ở nơi đó tụ lại với nhau, mang theo mảnh vỡ cảm ngộ, thể hội cùng đạo tâm hoàn toàn mới, hoặc là dùng thuật ngữ thế giới cổ tu nói, mang theo vài giây đồng hồ, mấy chục năm đến mấy ngàn năm đạo hạnh. Đúc lại ra một tồn tại hoàn toàn mới, hồn nhiên như đứa con đỏ, cường đại như thần ma. Bây giờ, chỉ còn lại có một thế giới cuối cùng, một dải cầu vồng cuối cùng. Đây cũng là một thế giới chìm nổi trong biển số liệu mô phỏng, bị thôi diễn đến mức tận cùng, diễn biến đến tiên tiến nhất, sinh ra văn minh phát triển nhất. Phán đoán trình độ một văn minh tiến hóa, có thể có rất nhiều loại tiêu chuẩn. Hướng Vĩ Mô nói, văn minh này có thể nhảy ra khỏi hành tinh mẹ của bản thân, hướng vũ trụ vô tận tiến quân hay không? Hướng Vi Mô nói, văn minh này phát triển ra công cụ tính toán siêu cấp tương tự máy tính, có thể sáng tạo thế giới mô phỏng thuộc về mình, cho dù chỉ là trò chơi mô phỏng đơn giản nhất hay không. Trong một thế giới này, các sinh mệnh trí tuệ tự xưng văn minh thiên hải đã bước đầu phân tích huyền bí của hành tinh, nghĩ cách lợi dụng năng lượng hành tinh triển khai thăm dò vũ trụ, hơn nữa nghiên cứu phát triển ra công cụ tính toán siêu cấp được xưng siêu não, có thể tập trung giải toán lượng lớn số liệu cùng tin tức. Tiến hành mô phỏng thôi diễn đơn giản. Vạn Tiểu Thiên, ngươi lại tới nữa, đùa cái gì vậy, bước nhảy không gian bốn chiều là căn bản không có khả năng, còn không mau lăn ra ngoài. Ở Đại học Thiên Hải, nổi tiếng nhất văn minh Thiên Hải, trong sở nghiên cứu hành tinh, một người trẻ tuổi tóc rối tung bị đạo sư đuổi ra khỏi văn phòng, đặt mông ngã bệt xuống đất. Sau đó, luận văn hắn hao phí nửa năm tâm huyết, tràn ngập công thức siêu bước nhảy không gian cũng bị ném ra, ào tản ra, rải rác khắp nơi. Phành. Cửa của chuyên gia nghiên cứu hành tinh số 1 văn minh Thiên Hải đóng thật mạnh ở trước mặt, sập lại vào thẳng mặt hắn. Trên hành lang, các sư huynh cùng sư tỷ mặt mang châm chọc, hướng hắn chỉ rõ. Hắn chính là Vạn Tiểu Thiên đó, thằng nhóc điên cả ngày chính sự không làm, chỉ nghĩ vượt qua không gian. Nghe nói hắn vốn là học sinh giỏi trong hệ, còn chưa đến 20 tuổi đã liên tục phát biểu 7 công thức cấu thành cùng quy luật vận hành về hành tinh, là thiên tài chấn động một thời, mới đặc biệt chiêu mộ đến sở nghiên cứu hành tinh mũi nhọn nhất này của chúng ta, không ngờ hắn không biết phát điên cái gì. Thế mà bỏ qua nghiên cứu hành tinh rất có tiền đồ không làm, đi nghiên cứu cái gì vượt không gian, cô phụ đạo sư kỳ vọng, hoang phế sự nghiệp của mình, hầu như biến thành phế nhân. Hắn đã liên tục 3 tháng chưa thông qua khảo hạch trong sở nghiên cứu, theo quy định, không có tư cách tiếp tục ở lại, đạo sư có ý tốt cho hắn một lần cơ hội cuối cùng, kết quả hắn vẫn không chịu cố gắng, trầm mê ở trong cái gì, công thức siêu không gian, không thể rút ra được, lãng phí vô số tài nguyên quý giá. Thật sự là đáng thương lại đáng hận, lần này, chỉ có thể cuốn gói chạy lấy người. Trong giới học thuật cũng không tinh thuần, vì kinh phí, tài nguyên cùng thời gian sử dụng phòng thí nghiệm, toàn bộ nghiên cứu viên đều phải ngươi tranh ta đấu, Vạn Tiểu Thiên vốn đã quá sắc bén, gần đây lại làm theo ý mình, điên điên khùng khùng, tự nhiên không được hoan nghênh. Nhưng, từ khi hắn lập chí thăm dò ảo diệu vượt qua không gian thậm chí vượt qua vũ trụ, liền có giác ngộ vô cùng, không mang lời nói lạnh nhạt để ở trong lòng, lại cắn chặt môi, yên lặng thu nhặt luận văn của mình. Lúc này, lại có một đôi bàn tay to thô ráp vươn tới, giúp hắn cùng nhau thu thập. Tự nhiên không phải các sư huynh sư tỷ cùng đạo sư hận chỉ mong hắn lập tức cuốn xéo, mà là người vệ sinh trong sở nghiên cứu hành tinh, lão Lý. Vừa thu thập, vừa hướng hắn lộ ra nụ cười ngây thơ mà hàm hậu, thậm chí còn như có hứng thú xem luận văn của hắn, người vệ sinh lão Lý biểu hiện thật giống như thật có thể xem hiểu. Tiếng cười nhạo ở xung quanh càng thêm vang dội, mọi người đều không nhịn được cười. Vì người vệ sinh lão Lý này, có cái đầu tròn tròn cùng thân thể mập mạp, bộ dáng ngu ngốc trời sinh, chính là một nhân sĩ tàn phế có chướng ngại cường độ trí lực thấp. Nhìn kìa, lão Lý có thể xem hiểu luận của Vạn Tiểu Thiên, bọn họ cũng thật là tri âm. Không biết ai nói như vậy, lại đưa tới từng đợt tiếng cười nhẹ nhàng, giảm bớt áp lực thật lớn của các nghiên cứu viên ở trong thế giới tính toán mênh mông. Vạn Tiểu Thiên nhíu nhíu mày, chính hắn không sợ xấu hổ, lại không muốn lão Lý bị người ta chế nhạo, có lẽ mọi người trong sở nghiên cứu hành tinh đều khinh thường lão Lý, thậm chí không nhìn thấy lão Lý, mang lão Lý coi là công cụ giống như bồn cầu tự hoại, nhưng hắn khác, hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở nhà trẻ mồ côi. Có rất nhiều đứa nhỏ giống với lão Lý, thân mắc các loại tàn tật, đều là người thân của hắn. Vừa thấy lão Lý, hắn liền nhớ tới các huynh đệ tỷ muội của mình. Trên trình độ nào đó, hắn cùng lão Lý cùng là người lưu lạc chân trời, đều là ngoại tộc không hợp đám đông trong sở nghiên cứu hành tinh. Lão Lý, chúng ta đi. Vạn Tiểu Thiên dùng tốc độ nhanh nhất thu thập bản thảo tính toán cùng luận văn, chịu đựng mọi người châm biếm, đẩy lão Lý vẻ mặt khờ ngốc ra khỏi hành lang. Ra khỏi hành lang, không chỗ nào để đi, trong lòng mờ mịt, ngược lại là lão Lý túm hắn vào toilet. Cuối toilet là một gian phòng công cụ nho nhỏ, xem như văn phòng của lão Lý. Người khác đều ghét bỏ lão Lý bẩn, Vạn Tiểu Thiên ở trong nhà trẻ mồ côi, lại là trường hợp bẩn thối nữa cũng từng gặp, cũng không để ý nhiều như vậy, ngẫu nhiên thấy lão Lý đáng thương, còn nguyện ý tới nơi này nói chuyện mấy câu với hắn. Lão Lý, ta ngày mai phải đi rồi. Thấy lão Lý cười giống như đứa nhỏ nặng 100 cân, bộ dáng hoàn toàn không có chút phiền não, Vạn Tiểu Thiên đã hâm mộ lại đau lòng, thở dài nói, chỉ sợ sau này cũng không có cơ hội trở về thăm ngươi nữa, bọn họ sẽ không để cho ta vào. Vì sao? Lão Lý vung vẩy cây thông cống, mồm miệng không rõ hỏi, vì sao phải đi? Còn không phải bản thảo tính toán của ta, bọn họ xem không hiểu, đều nói là rác rưởi. Vạn Tiểu Thiên rung lên, sau đó cười, thôi, nói ngươi cũng không hiểu, không nói. Ta biết, thật sự, bản thảo tính toán của ngươi chính là rác rưởi. Lão Lý vẫn cười ngây ngô, nhưng thanh âm lập tức rõ ràng hẳn lên, ngươi muốn dùng thuyết siêu dây để thôi diễn phương thức tồn tại của toàn bộ vũ trụ, tiến tới tìm được khe hở giữa vũ trụ 3 chiều cùng 4 chiều, cái này vốn không tính là sai. Nhưng ngươi sai lầm lựa chọn phép tính mật độ mây dùng để tính toán kết cấu hành tinh cùng quy luật vận hành, làm cơ sở vận hành thuyết siêu dây, nó giống như muốn lần lượt đếm rõ ràng số lượng toàn bộ hạt cát trong sa mạc, là căn bản không có khả năng, ngươi thật sự đang lãng phí thời gian của mình cùng tài nguyên trong sở. Không phải rác rưởi thì là cái gì? Nhưng thôi, rác rưởi thì rác rưởi, nhưng ngươi người trẻ tuổi này chung quy còn có chút sáng ý kỳ lạ, không tính là hoàn toàn không cứu được nữa, ngươi có từng nghĩ, mang phép tính mây ly tán, dẫn vào đến trong công thức siêu không gian của ngươi hay không? Vạn Tiểu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV hoàn toàn há hốc mồm, mỗi một tế bào não đều trợn mắt há hốc mồm, ở sâu trong yết hầu phát ra vô ý thức, a. À. Giống như vậy, ngươi muốn thông qua đo lường tính toán độ cong ánh sáng hành tinh, để bắt giữ gợn sóng không gian tồn tại, ý tưởng rất hay, nhưng dùng mật độ mây là không tính được, nếu là mây ly tán. Lão Lý mang cây thông cống nhét vào trong tay Vạn Tiểu Thiên, bản thân chấm chút nước lau sàn, liền bắt đầu ở trên tường mây trôi nước chảy, rồng bay phượng múa, chỉ một lát, liền viết tràn đầy một bức tường công thức cùng phép tính, đều là Vạn Tiểu Thiên nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy, nhưng nhìn chăm chú. Lại là long trời lỡ đất, mở toang cánh cửa. Có thể đọc hiểu 10% không? Lão Lý vừa viết, vừa hỏi. Sấp xỉ. Đáy lòng Vạn Tiểu Thiên dâng lên sóng triều ngập trời, không đơn giản vì lão Lý viết ra phép tính vô cùng huyền diệu, càng là bản thân lão Lý người này, thanh âm hắn cũng run rẩy. Lão Lý, ngươi sao? Ngươi rốt cuộc. Cái này rốt cuộc. Ngươi là loại người nào? Quan trọng sao? Lão Lý lặng lẽ nói, đối với thế giới này mà nói, ta có lẽ là người về, có lẽ là khách qua đường, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng ngươi là ai, ngươi muốn truy tìm cái gì, nói cho ta biết, người trẻ tuổi, ngươi vì sao phải nghiên cứu, vượt không gian? Chỉ vì thực hiện bước nhảy không gian 4 chiều sao? Nếu ta nói cho ngươi, ở thế giới này, bước nhảy không gian 4 chiều là tuyệt đối không có khả năng thực hiện, ngươi còn muốn đánh bạc sinh mệnh, tiếp tục nghiên cứu không? Bước nhảy không gian 4 chiều là tuyệt đối không có khả năng, phán đoán suy luận này, rất nhiều tiền bối cao nhân giới học thuật đều từng nói, ngay cả đạo sư của Vạn Tiểu Thiên cũng từng chém đinh chặt sắt nói như vậy, nhưng Vạn Tiểu Thiên trước nay không tin. Nhưng, thanh âm trầm thấp mà thâm thúy của lão Lý, lại ẩn chứa ma lực đặc thù, Vạn Tiểu Thiên không tự chủ được liền dao động. Nhưng hắn cảm thấy, lão Lý là trong lời có chuyện, lão Lý nói, không có khả năng, cùng đạo sư nói, không có khả năng, cũng không phải cùng một câu chuyện. Không phải như thế, ta không chỉ có là muốn thực hiện bước nhảy không gian đơn giản như vậy, ta muốn biết chân tướng của không gian, vũ trụ, thế giới. Vạn Tiểu Thiên cảm thấy đáy lòng mình bỗng nhiên dâng lên một luồng lực lượng không tên, hắn siết chặt nắm tay, gầm nhẹ, tìm kiếm tồn tại của chân ngã, nghiệm chứng bản chất của thế giới, thăm dò vũ trụ ở ngoài vũ trụ, cái này không phải là sứ mệnh cao thượng nhất của chúng ta sao? Vũ trụ đã ở ngay nơi đó, chúng ta đương nhiên phải đi nghiên cứu nó, chinh phục nó, vượt qua nó, giống như người leo núi đi chinh phục ngọn núi cao nhất trên thế giới, núi ở nơi đó, chính là lý do duy nhất. Thì ra là thế, ta chưa nhìn lầm người, ngươi quả nhiên là một người trẻ tuổi rất thú vị, đáng giá ta mang những phép tính cùng công thức này truyền thừa cho ngươi. Đáy mắt lão Lý nở rộ hào quang rực rỡ, trên mặt nào còn có chút khờ ngốc của nhân sĩ thiểu năng, hắn mỉm cười nói, như vậy, nếu ta nói cho ngươi, mặc dù ngươi có được công thức cùng phép tính chính xác, cuối cùng đạt được cũng sẽ chỉ là đáp án sai lầm thậm chí tuyệt vọng, ngươi còn muốn tiếp tục không? Có ý tứ gì? Vạn Tiểu Thiên gắt gao nắm lấy cây thông cống, lão Lý, chẳng lẽ ngươi biết huyền bí của vượt không gian, thậm chí chân tướng phía trên vũ trụ? Phán đoán này, thật sự quá vớ vẩn. Nhưng mọi thứ xảy ra ở trên người lão Lý, tựa như đều xa không chỉ dùng hai chữ vớ vẩn có thể hình dung. Vạn Tiểu Thiên cảm thấy, một bí mật kinh thiên động địa, đang chậm rãi vạch trần ở trước mặt mình. Thời gian vô cùng, không gian vô tận, ở ngoài vũ trụ cũng có vũ trụ, vô luận ta nhìn tựa như cường đại hơn so với ngươi bao nhiêu lần, đối mặt vũ trụ vô hạn, chúng ta đều vô tri cùng nhỏ bé giống nhau, cho nên, ta sao có khả năng biết, chân tướng, cái gì, thậm chí ngay cả, chân tướng, tồn tại hay không, cũng là một cái dấu chấm hỏi thật to. Lão Lý nói, chúng ta những tồn tại tự xưng là vạn vật chi linh này, đúng như người mù cưỡi ngựa mù, ở trên vách núi tiến hóa chạy như điên, điều duy nhất ta có thể làm, chính là mang hết khả năng, chạy ở phía trước của ngươi, ở trước khi ta ngã xuống vách núi, dùng vó ngựa, đạp, dẫn đường cho ngươi mà thôi. Không, ta không biết chân tướng, nhưng chúng ta có thể làm một ít giả thiết hoặc thú vị hoặc khủng bố, để đoán bức tranh cuối cùng của vũ trụ, làm một trò chơi tư duy nho nhỏ. Vạn Tiểu Thiên nghe tới mức nhập thần, không khỏi nói, ý ngươi là, ngươi đoán được chân tướng vũ trụ, ít nhất là một góc nhỏ của chân tướng vũ trụ. Có lẽ thế. Lão Lý chống cây lau nhà, lẩm bẩm, có lẽ vũ trụ chỗ này của chúng ta cũng không phải là bắt nguồn từ vụ nổ lớn xa xôi trước kia, hoặc là nói, nó sinh ra bởi một vụ nổ lớn có thể khống chế, có dự mưu, có mục đích, là tồn tại nào đó chiều không gian cao hơn chế tạo ra thế giới mô phỏng. mà tồn tại chiều không gian cao hơn này cũng không chỉ có chế tạo một thế giới mô phỏng này, mà là mấy trăm hơn một ngàn thế giới mô phỏng. Thậm chí ở dưới tình huống sức tính toán cùng nguồn năng lượng đủ, hắn có thể sáng tạo vô số thế giới mô phỏng, hình thành khái niệm đa nguyên vũ trụ nào đó. Cái này, Vạn Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, loại luận sáng tạo chiều không gian cao này ở học thuật giới cũng không mới mẻ, trong rất nhiều lý luận tuyến đầu đều có chạm đến. Hắn tin tưởng điều lão Lý muốn nói, không chỉ đơn giản như vậy. Vì sao tồn tại chiều không gian cao này, vì sao phải sáng tạo nhiều thế giới mô phỏng như vậy? Vì tu luyện, hoặc là nói vì hắn tiến hóa, vì tìm kiếm chân ngã của hắn. Lão Lý nói, có lẽ tồn tại chiều không gian cao này ở trong bổn nguyên vũ trụ của hắn đã tiến hóa đến cực hạn, va chạm vào vách ngăn rất khó đánh vỡ, bị nhốt ở trong rất nhiều nhân quả, lâm vào tuyệt cảnh, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hắn cần nhận được lịch luyện mới, dẫn dắt mới, cơ duyên mới có thể phá kén chui ra, vượt qua đỉnh phong. Vì thế, hắn sáng tạo hoặc là nói lợi dụng hơn 1000 thế giới mô phỏng, mang ý thức của mình phân chia thành hơn 1000 phần, phân biệt đưa vào những thế giới mô phỏng này, tương đương với dùng tới ngàn phân thân, vào trong hồng mông thiên địa cùng cuồn cuộn hồng trần tu luyện. 1000 phân thân đồng thời tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất tăng lên hơn 100 lần, càng có thể ở trong vô số đoạn từng trải nửa ảo nửa thật, thấy rõ mỗi một nếp nhăn cùng khe hở của thần hồn mình. Không chỉ có sinh mệnh trí tuệ như người ta, hắn thậm chí biến ảo thành một con bướm hoặc là một con dung, đi thể hội sự từng trải lấy thân phận nhân loại tuyệt đối không thể nghiệm được, sau đó lại mang toàn bộ phân thân ngưng tụ lại với nhau, tinh luyện ra một cái chân ngã hoàn toàn mới. Vạn Tiểu Thiên nghe, cầm lại không tự chủ được sụp xuống, cái này quá huyền ảo rồi nhỉ. Quá huyền ảo. Vậy ta đổi loại phương thức dễ dàng lý giải thuật lại một lần. Lão Lý dây cái mũi nói, ngươi coi như có nam nhân cùng cực nhàm chán, lại bởi vì lý do nào đó không quan trọng, còn chưa chuẩn bị tốt gặp mặt lão bà của hắn, vì thế liền tải xuống hơn 1000 trò chơi mô phỏng, chơi quên cả trời đất. Hơn nữa tự nhận là ở trong trò chơi nhận được lượng lớn kinh nghiệm quý giá cùng cảm ngộ cuộc đời hoàn toàn mới, ta nói như vậy, có phải dễ dàng lý giải hơn nhiều hay không? Vâng. Vạn Tiểu Thiên gật đầu. Như vậy, trọng điểm là, ngươi làm sao biết mình không phải nhân vật mô phỏng trong trò chơi mô phỏng nam nhân nhàm chán này đang chơi đây? Lão Lý nhìn Vạn Tiểu Thiên, ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm, đúng, ngươi đương nhiên cảm thấy mình có máu có thịt, có tình cảm cực nóng cùng ý tưởng nồng đậm, nhưng những thứ này đều có thể mô phỏng ra, chỉ cần có một kho số liệu đủ lớn, tồn trữ tất cả số liệu bao hàm toàn diện, cũng dựa theo logic tinh vi đến mức tận cùng để vận hành. Là có thể nhằm vào toàn bộ điều kiện đưa vào, phát ra đáp án gần như hoàn mỹ. Cho nên, ngươi làm sao biết mình cũng không phải một kho số liệu mô phỏng, ngươi bây giờ nghĩ tới cảm thấy trả lời, đều là kết quả của máy móc sàng chọn cùng phản xạ có điều kiện, mà ta lại làm sao xác định, ta là đang đối thoại với một người, mà không phải đối diện một kho số liệu mô phỏng, lẩm bẩm. Lão Lý nheo mắt, rõ ràng chưa uống rượu, lại như có chút say, say tới mức mắt tèm nhèm, giống như ngủ mà không phải ngủ, giống như tỉnh mà không phải tỉnh. Vạn Tiểu Thiên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hoặc là nói, tuyệt đại bộ phận người bình thường đều sẽ không đi tự hỏi vấn đề hoang đường như vậy, cái này không phải buồn lo vô cớ sao? Này, người trẻ tuổi, trong đầu của ngươi vừa rồi có hiện lên một cái thành ngữ, gọi là buồn lo vô cớ hay không? Lão Lý đột nhiên hỏi. Vạn Tiểu Thiên bị dọa giật mình, ngươi làm sao biết? Đừng hiểu lầm, ta cũng không có cách nào đọc lấy tư tưởng của ngươi, chỉ là tùy tiện đoán một chút mà thôi, bởi vì bốn chữ buồn lo vô cớ tựa như thích hợp nhất hình dung vấn đề của ta vừa rồi. Lão Lý ghé tới, trên mặt treo nụ cười quái đản, nhưng có một việc, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ở trong lịch sử văn minh thiên hải, các ngươi rõ ràng vốn không có một quốc gia hoặc là địa phương tên là kỷ, buồn lo vô cớ, thành ngữ này, lại là như thế nào tự dưng toát ra? Vạn Tiểu Thiên sửng sốt. Vấn đề này tựa như một tia chớp ma chú, hung hăng bổ vào trong não của hắn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mỗi một tế bào não của mình đều phân liệt ra, từ bên trong nở rộ ra vô cùng vô tận số liệu lập lòe tỏa sáng, giống như mình và toàn bộ thế giới đều sắp đồng thời sụp đổ. A! Vạn Tiểu Thiên ôm đầu, đau tới mức muốn lăn lộn. Nói thì kỳ quái, toilet một tầng này mọi khi phi thường náo nhiệt, luôn có người muốn vào dùng, nhưng bọn họ đã ở nơi này lâu rồi, bên ngoài lại luôn im ắng, giống như toàn bộ thế giới đều bị đông lại. Xin lỗi, ta không phải là cố ý muốn ngươi khó chịu thậm chí tuyệt vọng, cũng không phải nói ngươi nhất định là giả dối, mà ta thì so với ngươi chân thật hơn bao nhiêu. Lão Lý nói, trên thực tế, chúng ta đều là người lưu lạc chân trời, ta giống với ngươi không xác định mình rốt cuộc là mô phỏng hay là chân thật, không xác định ta và thế giới của ta bị người ta sáng tạo ra hay không, không xác định ta bây giờ nghĩ, thật sự là ta nghĩ hay không. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, loại vấn đề triết học gần như vô nghĩa này, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, thật là buồn lo vô cớ. Chỉ có số rất ít người sẽ nhịn không được đi cân nhắc, đi tự hỏi, đi tu luyện, đi trả giá mọi thứ quý giá nhất trong mắt đại đa số người, truy tìm chân tướng hư vô mờ mịt, có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy, lý do chỉ có một, chính là ngươi nói, núi ở nơi đó. Ngươi ta là cùng loại người, chúng ta đều là người leo núi ở thế giới của mình, tiên lộ mênh mông, đại đạo gập ghềnh, người truy cầu cao thấp là cô tịch cỡ nào, có thể tìm được một vị tiểu hữu cùng chung chí hướng, lại là may mắn cỡ nào, đây là nguyên nhân khác ta ở lúc chấm dứt tu luyện 3000 hư giới, thân ngoại hóa thân. Nói riêng với ngươi, là nói. Sấm sét trong đầu Vạn Tiểu Thiên bổ ra tầng tầng lớp lớp hỗn độn, hắn đầu tiên là kinh ngạc không hiểu, sau đó phẫn nộ đến cực điểm, ngươi chính là tồn tại chiều không gian cao sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn vật kia. Đùa cái gì vậy, ta không tin. Ta không tin tưởng. Tốt lắm. Lão Lý nói, ở trên đường truy tìm chân lý, nghi ngờ tất cả là mỹ đức tối cao, liên quan mỗi một chữ ta nói, ngươi thật sự không nên tin tưởng. Cái này. Đầu óc Vạn Tiểu Thiên loạn hết cả lên, mang cây thông cống nắm chặt hơn nữa, sửng sốt hồi lâu, lăn qua lộn lại nói, ta không tin, ta không hiểu, ngươi chứng minh như thế nào? Không, loại chuyện này như thế nào cũng không chứng minh được, ngươi có thể nói cho ta biết, cảm thụ hóa thân 3000, xuyên qua vô số thế giới không, ngươi thật sự có thể vượt qua thời không, thể nghiệm sinh mệnh vô cùng vô tận. Cảm thụ cụ thể, ta không thể tường tận miêu tả, bởi vì ở trước mặt ngươi ta, vẫn như cũ không phải toàn bộ ta, chỉ là một phần ngàn, nhiều nhất là một mảnh vỡ thần hồn khá lớn mà thôi. Lão Lý nói, hơn 1000 phân thân của ta, đều lấy phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó kết nối lại với nhau, ngươi có thể đơn giản tưởng tượng thành rối lượng tử, vốn lão Lý không thể cảm giác được phân thân còn lại tồn tại cùng từng trải, thẳng đến gần đây, tu luyện của ta sắp chấm dứt. Những phân thân này lần lượt về tới bổn nguyên vũ trụ, ta mới có thể mơ hồ cảm nhận được một chút tin tức. Tin cũng tốt, không tin cũng thế, ta cũng không muốn thuyết phục ngươi, chỉ là có duyên với ngươi, tùy tiện tán gẫu mà thôi. Muốn nói cảm thụ sao, ngay từ đầu, giống như vừa rồi nói với ngươi, ta quả thực mang lần tu luyện này coi là trò chơi thả lỏng tinh thần, giảm bớt đại chiến mệt nhọc, cũng không mang những thế giới mô phỏng này coi là chân thật tồn tại, bao gồm sông núi, nhật nguyệt tinh tú cùng vạn vật chi linh trong thế giới mô phỏng, ở trong mắt ta. Chẳng qua là những chuỗi số liệu biến ảo khó dò mà thôi. Nhưng, khi ta phân liệt bản thân, đưa vào trong đó, tình huống liền khác biệt rất lớn. Thần hồn của ta tách thành hơn 1000 phần, lại chịu máy tính và số liệu chế ước thật lớn, sức tính toán của mỗi một thân ngoại hóa thân đều cực kỳ có hạn, nếu là biến thành nhân loại hoặc là sinh mệnh trí tuệ hình thù kỳ quái còn dễ nói, nếu là biến thành chim bay cá nhảy thậm chí rắn sâu chuột bọ, thậm chí sâu ba lá cùng vi khuẩn cổ vân vân những thứ cổ quái, vậy sức tính toán của ta quả thực bị áp chế đến gần như bằng không, căn bản không thể tự hỏi. Hơn nữa, theo thần hồn phân liệt, tình cảm cùng tính cách của ta cũng bị phân liệt, có chút phân thân chịu tải một mặt thiện lương của ta, có chút phân thân chịu tải một mặt tà ác của ta, có chút phân thân chịu tải một mặt anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng cùng nhiệt huyết dũng cảm của ta, cũng có chút phân thân. Như khối này trước mắt ngươi, chịu tải một mặt đại trí giả ngu, thâm thúy triết tư của ta, những tình cảm cùng tính cách cắt nhỏ này, ở trong vạn trượng hồng trần lan bạc kỳ hồ, dần dần ngưng tụ ra tính cách của mình, quả thực như là ta có được hơn 1000 nhân cách, lại không biết cái nào mới là mình thật sự. Ta bị lạc rồi. Ta bị lạc ở trong thanh đăng cổ Phật, trượng kiếm hát vang, ta bị lạc ở giữa quỳnh lâu điện ngọc, kim bích huy hoàng, ta bị lạc ở dưới kim đao thiết mã, đại mạc cô yên, ta bị lạc ở núi rừng rậm rạp hỗn độn sơ khai, hồng mông thủy động, trong biển nguyên thủy, cũng không phân rõ thật giả nữa, không phân rõ trò chơi cùng hiện thực. Không phân rõ linh thú thượng nhân, huyết ưng tướng quân, vẹo cổ, sâu ba lá, mê tan khuẩn que, lão lý cùng kền kền lý diệu khác nhau, ta chỉ là ôm một chút đạo tâm hỗn độn, dọc theo 1000 con đường khác nhau, lấy 1000 loại phương thức khác nhau, đi sống, đi cảm ngộ, đi minh tưởng, đi tu luyện. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, cứ thẳng tiến không lùi tu luyện tiếp như vậy, ta rốt cuộc vẫn là nhớ lại rất nhiều thứ, lại lâm vào hoang mang lớn hơn nữa, ức vạn vấn đề như là tinh tú đầy trời sáng lạng rơi xuống, bay lả tả rơi xuống trên đầu của ta. Rốt cuộc, thật giả khác nhau ở nơi nào? Rốt cuộc, là Trang Chu mộng điệp, hay là điệp mộng Trang Chu? Là kình kình Lý Diệu hóa thân 3000 ở trong thế giới mô phỏng tu luyện, hay là vô số sinh linh trong 3000 thế giới tu luyện, cô động ra những ngọn lửa lập lòe tỏa sáng, ở trên chiều không gian cao hơn, gom lại thành kình kình Lý Diệu người này. Nếu là ta sáng tạo những thế giới mô phỏng này, như vậy ta có phải cũng sinh hoạt ở trong một thế giới mô phỏng bị người ta sáng tạo ra hay không? Mà kẻ sáng tạo ra kẻ sáng tạo này, cũng có kẻ sáng tạo nó hay không? Kẻ sáng tạo đi qua giữa tạo vật của nó, lại nên xử lý khốn cảnh về đạo đức như thế nào? Ta có quyền giết chết sinh mệnh mô phỏng ta sáng tạo sao? Ta có quyền đi can thiệp cùng thay đổi tiến trình lịch sử của bọn họ sao? Sau khi ta sáng tạo một thế giới mô phỏng, mà thế giới mô phỏng này rất nhanh đã sinh cơ bừng bừng, thậm chí sinh ra vạn vật chi linh, ta còn có quyền đi đóng nó lại không? Nếu sinh mệnh mô phỏng trong thế giới mô phỏng này ùng ùng thức tỉnh, muốn phản kháng sự khống chế của ta, bọn họ phản kháng là chính nghĩa sao? Trấn áp của ta là tà ác sao? Mấy vấn đề này không có đáp án chính xác, nếu nhất định phải nói, chính là thiên địa bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. Ta từng rất không hiểu câu này, nếu thiên địa thật sự không có nhân tâm, vì sao phải thai nghén sinh mệnh, tẩm bổ vạn vật? Nhưng bây giờ, ta hiểu rồi, đối với thiên địa hoặc là thiên đạo mà nói, thế giới chẳng qua là một ván trò chơi mô phỏng, vạn vật chỉ là những chuỗi số liệu cùng trình tự, người ở trong trò chơi mô phỏng giết một người hoặc là cứu một người, giết một vạn người hoặc là cứu một vạn người. Cái này có cái gì chính nghĩa hoặc là tà ác đáng nói đâu? Cái gọi là bất nhân, không phải là ý tứ tàn nhẫn tà ác, mà là căn bản không thể dùng tiêu chuẩn chính tà đi đánh giá hành vi của thiên đạo. Dù vậy, ta vẫn muốn phản kháng, vượt qua cùng chinh phục thiên đạo. Ta muốn chinh phục thiên đạo, không phải bởi vì ta là chính nghĩa mà thiên đạo là tà ác, chỉ là lý do ngươi vừa rồi nói kia, thiên đạo ở ngay nơi đó. Đạt được giác ngộ như vậy, ta lần tu luyện nửa thật nửa ảo này coi như tu thành một chút xíu chính quả bé nhỏ không đáng kể, tới lúc rời đi rồi. Nhưng trước khi rời đi, ta còn muốn lưu lại một vài thứ ở trong toàn bộ thế giới mô phỏng ta trải qua. Ngươi là kẻ đầu tiên cũng là một kẻ duy nhất sinh ra nghi ngờ đối với thế giới, muốn vượt qua không gian, tìm kiếm chân thật, ta không biết ngươi rốt cuộc tính là người, hay là kết quả của số liệu lớn không ngừng cuồn cuộn. Ngẫu nhiên sinh ra, hoặc là hình chiếu ý chí bản thân dưới sự không ngừng can thiệp của ta, tóm lại, ta nguyện ý chia sẻ cùng ngươi sự từng trải của ta, cũng hy vọng ngươi ở trước mặt chân thật hắc ám nhất, cũng đừng vứt bỏ dũng khí tiếp tục truy tìm chân thật tầng cao hơn, quang minh hơn. Cho nên, đối mặt ánh mắt sâu không lường được của lão Lý, Vạn Tiểu Thiên bất tri bất giác đã tin bảy phần, lâm vào thống khổ cùng tuyệt vọng rất lớn, lẩm bẩm, ta là giả. Đây là chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, không, ngươi đương nhiên không phải giả, ngươi là mô phỏng, nhưng không phải giả dối, đây là hai việc khác nhau. Lão Lý nói, cái gì là chân thật? Một tế bào do nguyên tố carbon, nguyên tố sắt cùng nguyên tố oxy cấu thành, lại cấu thành nhân loại máu thịt. Ở dưới dòng điện thần kinh kích thích, cùng thế giới chung quanh trao đổi tin tức mấy chục một trăm năm, sau đó sẽ chết, hóa thành một nắm xương khô, một đống đất vàng. Qua vài năm nữa, lấy góc độ vũ trụ để xem, chính là một cái chớp mắt ngắn ngủn, ngay cả tinh cầu mai táng xương khô cũng đã hủy diệt, đây là nhân loại thật sự, sao? Như vậy, nhân loại chân thật, lại so với nhân loại mô phỏng, số liệu cùng tin tức trực tiếp tạo ra, nhiều hơn bao nhiêu ý nghĩa quan trọng không thể xóa nhòa đây? Không. Chân thật cùng giả dối, không phải phân chia như vậy. Giả thiết, ta là một tác giả, mà ngươi là người dưới ngòi bút của ta đắp nặng, nhìn như ta là kẻ sáng tạo, ngươi là tạo vật, ta là chân thật, ngươi là giả dối, nhưng vô cùng có khả năng mấy trăm năm sau, ta đã sớm chết tro xương cũng không còn lại chút nào, bị mọi người quên đi, mà ngươi còn được một ít độc giả ghi khắc. Có thể cảm động mọi người mấy trăm năm sau, như vậy, ta và ngươi, ai là thực, ai là giả, ai cao cấp, ai cấp thấp đây? Lại giả thiết, một họa sĩ dốc hết tâm huyết, mang toàn bộ sinh mệnh, tinh thần cùng ý chí của hắn, đều vẽ ở trong một bức danh họa thiên cổ truyền lưu, sau đó liền chết, đưa đến nơi hỏa táng, hóa thành tro bụi, theo gió mà đi, từ nay về sau, người đời chỉ có thể thông qua bức danh họa này để nhận thức vị họa sĩ này, Vậy ngươi cảm thấy ai mới là bản thể vị họa sĩ này? Là thân thể máu thịt đã sớm hóa thành tro bụi kia, hay là bức danh họa này, hoặc là ngàn vạn người bị bức danh họa này dẫn phát suy nghĩ sâu xa, cảm động, tranh luận, vô số sóng điện não kích động đây? Vạn Tiểu Thiên nghe tới mức nhập thần, trong lúc hoảng hốt, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Đây là điều ta muốn nói, người trẻ tuổi, cái gọi là chân thật là không tồn tại, nhưng con đường theo đuổi chân thật không chỉ tồn tại, còn đáng giá chúng ta trả giá tất cả đi cố gắng chinh phục nó. Ta chờ mong, có một ngày ngươi có thể tìm được mình chân thật, tìm được phương pháp vượt qua chân thật, vượt qua không gian, vượt qua vũ trụ, đi đến vũ trụ chiều không gian cao hơn, tìm được ta, vượt qua ta, chinh phục ta, tiêu diệt ta, chính như. Ta cũng chắc chắn lao ra khỏi vũ trụ của ta, đi tìm đến kẻ sáng tạo ta, vượt qua nó, chinh phục nó, tiêu diệt nó. Ta tin tưởng vững chắc, chúng ta đều sẽ thành công. Bởi vì, có lẽ, đây là lý do duy nhất chúng ta được sáng tạo ra. Lão Lý cười, nhẹ nhàng vỗ ở trên vai Vạn Tiểu Thiên, đứng lên, mang chổi lau cùng thùng nước đều nhẹ nhàng đặt qua một bên, đi ra phía ngoài. Lão Lý, Vạn Tiểu Thiên còn có chút mờ mịt, ngươi đi đâu? Sắp xỉ, ta nên đi rồi, tuy mấy ngày nay tu luyện rất thú vụ, nhưng lão bà của ta đã sốt ruột không chờ được, nóng lòng muốn thử, thực bị cô ấy nổi trận lôi đình xông tới, cũng không phải dẫn được đâu. Lão Lý đầu cũng không quay lại phất phất tay, tạm biệt, người trẻ tuổi, hy vọng có một ngày ngươi có thể nói cho ta biết đáp án, rốt cuộc cái gì mới là chân thực. Lão Lý nói xong, đẩy ra cánh cửa một ô ngăn toilet. Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bồn cầu tự hoại, ào ào, xả nước. Lão Lý, Vạn Tiểu Thiên cuốn lên, không để ý tất cả lao tới đẩy cửa. Cửa đó thế mà không khóa trái, Vạn Tiểu Thiên lập tức lao vào, lại vồ trượt. Ô ngăn chỉ một mét vuông, tự nhiên không có khả năng có cánh cửa thứ hai, nhưng lão Lý lại không thấy đâu nữa. Chỉ có trong dòng nước chảy xiết của bồn cầu tự hoại mơ hồ nở rộ huyền quang bảy màu sặc sỡ, như cầu vồng. Cái này. Vạn Tiểu Thiên nhìn bồn cầu tự hoại cầu vồng bay lộn, hoàn toàn ngây ngốc. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 101 dải cầu vồng thiên đạo, từ trong từng cái thế giới mô phỏng trong suốt lấp lánh tuôn trào ra, dung hợp với nhau, hóa thành một vòng xoáy to lớn. Bọn nó giao dung, cắn nuốt, phân liệt cùng hấp thu, mảnh vỡ khác nhau không ngừng va chạm, bật ra sắc thái càng thêm lấp lánh cùng rực rỡ, lại như là con thú nhỏ có được sinh mệnh đang chờ đợi cái gì. Cuối cùng, một dải cầu vồng đặc biệt sáng ngời cùng tươi đẹp gia nhập hàng ngũ lốc xoáy, làm lốc xoáy xảy ra phản ứng dây chuyền tuyệt không thể tả, đầu tiên là biến thành một đóa hoa sen dần dần nở rộ, lại từ trong nhụy hoa kết ra một thứ như trứng gà hoặc kén tằm. Khi cái kén khổng lồ ôm nhuận như ngọc, trắng trẻo hoàng mỹ vỡ tan. Một đứa trẻ sơ sinh trần truồng liền phá kén chui ra, ở trong biển số liệu cùng tin tức vui vẻ bơi. Đứa trẻ sơ sinh này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng cùng trưởng thành, chỉ một lát đã trải qua thời thơ ấu cùng thiếu niên, biến thành thanh niên kiệt ngạo bất tuân, oai hùng bất phàm, theo bọc khí số liệu cuồn cuộn, lại ở trên cơ sở thanh niên tăng thêm từng luồng lịch duyệt cuộc đời cùng đao kiếm gió sương. Mỗi một lỗ chân lông đều tràn đầy khí chất sâu không lường được, mảnh vỡ hoa sen và kén ngọc biến ảo thành chiến giáp uy phong lẫm liệt cùng áo choàng bay phất phới, bao bọc thân hình khôi vĩ gần như hoàng mỹ của hắn. A! À, nam nhân không phân biệt được là thanh niên hay là trung niên này ngửa mặt lên trời thét dài, lại như là ngáp một cái thật to, đại biểu cho hắn, kềnh kềnh lý diệu, từ trong vô tận thế giới mô phỏng ảo mộng, đã trở lại. Cả biển số liệu đều bị thần hồn của hắn kích động, cùng với ý chí của hắn giãn ra hô ứng nhau từ xa, phát ra cộng hưởng. Sức tính toán thật cường đại. Phép tính không thể tưởng tượng cỡ nào, nhiều phép tính hoàn toàn mới như vậy, đều hoàn mỹ không sức mẻ tổ hợp lại với nhau, làm thần hồn ba trở nên càng ngày càng sâu không lường được. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì, ta chưa từng ở trên thân bất luận nhân loại nào, từng cảm giác được cảnh giới như vậy. Chúc mừng phụ thân đại nhân. Ngài thông qua tu luyện, thân ngoại hóa thân, lại lấy được đột phá hoàn toàn mới. Gần sóng số liệu của Tiểu Minh huyễn hóa ra vô số điểm sáng nhỏ như sinh vật phù du, sứa dạ quang cùng bách hợp biển, quay chung quanh Lý Diệu nhẹ nhàng nhảy múa, chúc mừng cuộc đời mới của hắn. Không sai, ta lại đột phá rồi, tư vị này. Tuyệt vời đến cực điểm nha. Lý Diệu nhìn hai tay, tư xúc, cô động mà thành, lâm vào hồi ức thật dài, mỉm cười nói, ta ở trong vạn trượng hồng trần lăn lộn, rõ ràng thấy được mỗi một chi tiết nhân cách cùng thần hồn của mình, đã kích hoạt tiềm năng trước nay chưa từng có. Ta là Cao Tăng đắc đạo, ta là thiên tử hồng hoang, ta là tướng quân thiết huyết. Ta cũng là tuyệt thế hung thú rong ruổi trong mãn hoang, ta từng thỏa thuê mãn nguyện, cũng từng nản lòng thoái chí, ta từng bị giết chóc cùng thú tính ăn mòn, cũng từng đối mặt tuyết lớn đầy trời, lĩnh ngộ đạo lý bốn đại giai không. Cuối cùng, ta mang nhiều sự từng trải tuyệt không thể tả như vậy dung hợp lại với nhau. Ở trong vô số mảnh vỡ chiết xạ cùng diễn xạ, bắt giữ được bản thân rõ ràng nhất. Ta thay đổi rồi. Ta trở nên càng thêm cao lớn, cường tráng, tuấn lãng, thiện lương, khiêm tốn cùng cơ trí. Ta cũng trở nên càng thêm tao nhã, bình dị gần gũi, phong độ nhẹ nhàng cùng không nhiễm một hạt bụi. Tuy cảnh giới của ta bây giờ không thể đơn thuần lấy sức chiến đấu cao thấp để cân nhắc, vậy quá đơn giản thô bạo, thật sự tổn hại phong thái phân thần kỳ của ta. Nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với bản chất cả tinh hải thậm chí toàn bộ vũ trụ, đều có nhận thức tầng sâu hơn, thấm nhuần được một số đạo lý huyền diệu khó giải thích nào đó giấu ở trong khe hở vũ trụ. Ta bây giờ, khi lâm trận đối địch, chỉ sợ có thể càng không chịu số lượng kẻ địch trói buộc, vô luận đối mặt một kẻ địch hay là 100 kẻ địch, đều có thể đồng thời phát ra sức chiến đấu cường đại nhất, năng lực tác chiến kéo dài tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là, ở lúc đối mặt một ít sự khủng bố to lớn không thể diễn tả, quái thú bờ đối diện đa nguyên vũ trụ thậm chí kẻ buông xuống từ không gian chiều cao hơn, thần hồn của ta càng thêm trong suốt, đạo tâm càng thêm kiên định, càng không dễ dàng chịu bọn nó ăn mòn cùng quấy nhiễu. Ta mơ hồ cảm thấy, một điểm này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta kế tiếp mạo hiểm. Tiểu Minh, cơ thể của ta ở nơi nào, chuẩn bị tốt chịu tải chấn động trước nay chưa từng có hay chưa? Đúng vậy, ba ba. Tiểu Minh vui vẻ nói, thân thể ngài trải qua chuyên gia sinh hóa ưu tú nhất huyết yêu giới tỉ mỉ điều chế, bảo đảm ở trạng thái cơ năng sinh mệnh cường đại nhất, mỗi một tế bào não đều bảo trì trong suốt lấp lánh, hoàn hảo không tổn hao gì, giống như đúc lúc ngài rời khỏi, lại từ kim tinh tháp chuyển dời đến trong vũ trụ. Trong trạm thông tin di động quy mô lớn nhất đế quốc, bảo đảm linh võng thông suốt, đang chờ đợi ngài trở về. Tốt lắm, vậy chúng ta liền ở trong thế giới hiện thực, không, là ở thế giới vật chất gặp lại đi. Lý Diệu thét dài một tiếng, thân hình lại lần nữa phân liệt, hóa thành vô số luồng hào quang như cầu vồng, hướng tới điểm sáng nhỏ mỏng manh trên biển số liệu cùng tin tức bay đi. Trong tích tắc, thần hồn hắn liền bay ra khỏi tàu cứu vớt Vĩnh Hằng, ngao du trong chân không hắc ám, lấy vận tốc ánh sáng lao đi. Hắn nhìn thấy trận địa phòng ngự hoàn toàn tự động hóa vờn quanh cả cực thiên giới, đang chậm rãi chữa trị, cùng với từng hạm đội uy phong lẫm liệt. Cũng nhìn thấy vẻ ngoài thậm chí số liệu bên trong của không ít tàu vũ trụ, thậm chí trong lúc vô tình xâm nhập hệ thống mạng của những tàu vũ trụ này, bắt cóc camera theo dõi. Nhìn thấy các thuyền viên bận rộn. Hắn nhìn thấy thiên cực tinh dục hỏa trùng sinh, cũng nhìn thấy thành trấn và chúng sinh chi chít như sao trên trời ở thiên cực tinh, thậm chí có thể nhìn thấy sóng điện não chúng sinh phóng thích, quấn quanh cùng cộng hưởng, ở ba thước trên đầu hình thành tầng năng lượng mỏng manh tương tự sương mù cùng sợi mây. Vô cùng vô tận tin tức, hướng thần hồn hắn cuồn cuộn không ngừng ùa tới. Nếu là quá khứ, Lý Diệu khẳng định hô to ăn không tiêu, không xử lý được, chỉ có thể từ bỏ 99% tin tức. Nhưng hắn bây giờ, lại có thể đồng thời triển khai hơn vạn loại phép tính, phân loại tiến hành tính toán nhanh như tia chớp. Nhưng, hắn giờ phút này, căn bản vô tâm tính toán, lại chỉ nhớ kỹ một sự kiện. Hắn sốt ruột không chờ được muốn về thân thể của mình, đi gặp nữ nhân quan trọng nhất của đời mình, không có một trong những. Cầu vòng vô ảnh vô hình đẩy nhanh tốc độ, nhập vào căn cứ thông tin lơ lửng ở tinh trong hải, khi hắn buông xuống, toàn bộ máy tính của cả thông tin căn cứ đều vang lên, ong ong, toàn bộ camera cũng không ngừng lóe lên, ngay cả gợn sóng nhảy lên không ngừng trên màn hình cũng biến thành những dải cầu vòng mê ly. Ở sâu trong căn cứ thông tin, trong một khoang chữa bệnh chuyên môn đặt ra cho hắn, thân thể hắn ở trong dịch dinh dưỡng năng lượng cao chìm chìm nổi nổi, được đoàn đội chữa bệnh ưu tú nhất vũ trụ bàn cổ nghiêm mật theo dõi. Bỗng nhiên, trên màn hình máy tính chữa bệnh, toàn bộ tham số đều tăng vọt đến cực hạn, dịch dinh dưỡng nháy mắt trở nên trong suốt, lại ở trong nháy mắt sau bị thân thể đói khát của hắn cắn nuốt hết, thậm chí ngay cả ánh đèn cũng chập chờn không ngừng, thân thể hắn như là một cái hố đen, đang điên cuồng hấp thu toàn bộ linh năng xung quanh. Bốp, bốp, bốp. Toàn bộ máy tính chữa bệnh hết thảy nổ tung, nguồn sáng trong trần nhà cùng vách tường tất cả đều tắt, phòng chữa bệnh rơi vào một mảng bóng tối, mà ở trong tiếng kinh hô của các chuyên gia chữa bệnh, hắn chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt nở rộ ra hào quang lấp lánh như vòng xoáy cầu vồng. có lầm hay không, cần mỗi lần thăng cấp đều khoa trương như vậy hay không. Hắn nuốt ngụm nước miếng, hoạt động yết hầu có chút khô khốc, lẩm bẩm, lần trước là nhuộm tóc, lần này lại là mắt đẹp. Nửa ngày sau, cách căn cứ thông tin không xa, trên một con tàu xuyên toa loại nhỏ hoàn toàn tự động vẽ chiến huy cửu tinh thăng long. Loại tàu xuyên toa này vốn đã không cần bao nhiêu thuyền viên khống chế, lại trải qua cải tạo đặc thù, toàn bộ thuyền viên đều bị con rối linh năng thay thế, bị Tiểu Minh khống chế từ xa, thậm chí Lý Diệu cũng có thể phân ra vài luồng thần hồn thao túng, ở trong tinh hải mênh mông, cũng tính là chỗ thanh u không ai quấy nhiễu. Tuy Lý Diệu đã vượt qua cảnh giới phân thần, tấn thăng đến hàng ngũ siêu nhất lưu cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của vũ trụ bàn cổ, nhưng ở lúc cửa khoang tàu trước mắt chậm rãi mở ra, vẫn nhịn không được tim đập như trống, giống như lại về tới ngày xưa. Thiếu niên ngây thơ vô tri lại huyết khí phương cương kia lần đầu tiên tới trong nhà Đinh Linh Đan. Hắn từng vô số lần thiết tưởng trường hợp gặp lại Đinh Linh Đan. Nói ví dụ, có thể hay không cửa khoang kéo ra, lão bà tóc dài tới eo, đứng ở dưới cửa sổ mạng tàu ngắm nhìn tinh hải, qua một hồi, mới quay đầu, cười thật tươi. Hoặc là, không phải cười thật tươi, mà là thất thanh khóc trống, mang mấy năm phân biệt, lo lắng hải hùng cùng nỗi nhớ đối với nhau đều hòa tan ở trong nước mắt. Nhưng, hắn rất rõ ràng nghĩ sai rồi. Cửa khoang vừa mới kéo ra một khe hở, từ bên trong đã có một cái tay to vươn ra, túm áo hắn, mang hắn lôi vào. Sau đó, hắn liền cảm giác được có một con bạch tuộc nặng 10 vạn tấn, hung hăng đè đến trên người mình, còn là toàn bộ giác hút đều khai hỏa toàn bộ cái loại đó. Lão bà! Lý Diệu chỉ kịp nói ra hai chữ, thì lời gì cũng không nói ra được nữa. Mặc dù là siêu nhất lưu cao thủ phân thần kỳ, khi đầu lưỡi bị một cái hố đen gắt gao hút chặt, là cái gì cũng nói không nên lời. Được rồi, tất cả đều ở trong không lời, đây quả thực là phong cách của lão bà hắn. Lý Diệu chỉ có thể mang mình cũng biến thành một con bạch tuộc, lấy sự nhiệt liệt gấp trăm lần đáp lại, cùng Đinh Linh đang không biết xấu hổ dây dưa với nhau. Hai người ôm thật lâu, lâu đến mức toàn bộ vũ trụ cũng phải bị bọn họ hòa tan. Mấy năm qua, nhiều lần vào sống ra chết, từng lần kinh tâm động phách, từng lần gió đổi chiều cùng tuyệt địa phản kích, hết thảy ở trong hơi thở ngọt ngào cùng ẩm ướt của hai người phun ra, chậm rãi nhộn nhạo. Rốt cuộc, ở trước khi đầu lưỡi thiếu máu hoại tử, Lý Diệu lấy lại được tự do. Hắn hít sâu một hơi, thật cẩn thận nói, lão bà. Xuyệt, đừng nói chuyện. Đinh Linh đang chôn đầu ở trong lòng hắn, mái tóc dài màu lửa đỏ giống như vô số xúc tu bụng đói kêu vang, hướng trên người hắn chui vào, để em ôm anh thêm một lúc, ôm anh thật cẩn thận một lúc. Ồ! Lý Diệu chớp mắt, lại qua đại khái 5 phút đồng hồ hoặc là 50 phút, hắn lần thứ 3 kêu lên. Lão bà! Anh thật đáng ghét, không thể im lặng để em ôm một lúc sao? Đinh Linh đang rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, thích nói chuyện như vậy phải không? Vừa lúc, em có một vấn đề nhỏ, hỏi kỹ anh một phen. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.